Chương 2678, tự cho là đúng, 4. Khách khí, khách khí. Ban Tào nụ cười cứng ngắc nói. Nghe nói hôm nay rất nhiều tiến vào đấu sòng bạc người thân phận đều cực cao, thế nhưng là lại cao hơn chỉ sợ cũng không có lịch tiền tước, Vân Lam, Lưu Niên Minh Nguyệt ba người kiều căng như thế. Đại nhân, mời tới bên này. Cao điệu vẫn hữu dụng, lúc này Vân Lam nhìn xem cung kính xoay người dẫn đường quản sự. Chỗ nào cùng trước đó một cái bộ dáng thái độ này cũng là 180 độ bước ngoặt lớn. Mà phía sau bọn họ, cũng là một đường trầm mặc Ban Tào, đến lúc cao điệu phảng phất trở thành hắn cao điệu khó xử. Hiện tại đi theo Vân Lam ba người đằng sau, cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng lộ ra cực kỳ buồn cười. Thành chủ đại nhân sao không đi trước? Vân Lam mở miệng nói. Ta chỉ là đang suy nghĩ vấn đề. Ban Tào ngẩng đầu một mặt giả cười, ngay sau đó liền đi tới. Hắn con mắt nhìn một bên lịch tiền tước, nam nhân này, thực sự là dị hoàng đại nhân sao? Nếu là nhớ không lầm chứ mới vừa mới đối phương đi ra lực lượng, là màu đen. Mặc dù màu đen bên trong mang một ít tử sắc, cho nên để cho hắn có chút ảnh hưởng phán đoán, nhưng là, lúc này thực không thể không dạng này hoài nghi. Ba người này lực lượng, thật sự là cường đại không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Vân Lam giống như cười mà không phải cười. Ngay sau đó liền nhìn xem triển lộ ở trước mặt mình như vậy to đấu rắc chẳng nói, hôm nay, có thể có cái gì có ý tứ biểu diễn? Nghe được Vân Lam lời nói, phía trước quản sự dẫn đầu lấy lòng nói, đại nhân, hôm nay có rất nhiều HNZMI tiến vào, đại nhân có thể chơi đùa. Quản sự trong mắt hưng phấn, rõ ràng HNZMI chỉ, có thế là nhân loại Vân Lam trào phúng câu môi nói. Quản sự nhưng không có phát hiện Vân Lam có dị thường gì mà là tiếp tục hưng phấn nói, chẳng lẽ đại nhân là lần đầu tiên đến đấu sòng bạc sao? Đấu trong sòng bài có ý tứ không cũng chính là những cái này sao? Nhìn xem quản sự một bộ ngươi hiểu ta hiểu mọi người hiểu bộ dáng, đầu này Vân Lam cười lạnh, đương nhiên biết rõ. Lần này, bọn họ đến, không phải là phá hủy những cái này sao? Mà một bên Ban Tào, lúc này lại là có chút tâm thần có chút không tập trung, đặc biệt là nhìn xem Vân Lam bộ dáng. Đám người này là tới làm gì chẳng lẽ, thật là vì đơn giản quan sát đấu cược trận đấu nhớ tới hiện tại đại lục thế cục, còn có cái kia cái huyền y hề nam tử thân phận, Ban Tào vẫn là cực kỳ bất an. Bất quá suy nghĩ một chút, coi như thế cục đã cải biến, có thế là rất nhiều đại nhân vật đi tới bọn họ đấu sòng bạc về sau, đều ăn ý tán đồng nơi này tồn tại. Quy tắc bất quá là ngũ đại giới chủ định, nội tâm phản bác người không có ở đây kỳ số. Đại khái chỉ cần là dị năng người, đều hẳn là giống như hắn ý nghĩa dị năng nhân thiên sinh cao cao tại thượng, làm sao có thể cùng những cái này ti tiện sinh vật một dạng gọi chung là nhân loại bọn họ, nhất định là muốn bị bọn họ dẫm ở dưới lòng bàn chân. Thành chủ đại nhân giúp chúng ta giới thiệu một chút ta. Đột nhiên, phía trước Vân Lam thanh âm chậm rãi truyền đến. Lập tức liền phá vỡ Ban Tào tâm tư, nhìn xem Vân Lam, ngay sau đó Ban Tào lập tức cung kính đi lên trước giới thiệu nói, đấu sòng bạc chơi vui. Có thế là rất nhiều, nếu là đại nhân có hào hứng, hôm nay có thể cho phía dưới đi chuẩn bị càng nhiều trò mới. Cuối cùng vẫn tự cho là đúng chiến thắng hắn, cho rằng chỉ cần tới này đấu xong bạc, thì nhất định là hắn đồng loại. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, không có cái kia một chút âm u chỗ yêu thích đầu này. Vân Lam nhìn thấu cái này Ban Tào ý nghĩ, không khỏi mấy phần niệm ai. Biến thái chính là biến thái, hết lần này tới lần khác còn tưởng rằng toàn thế giới đều giống như bọn họ. Cũng giống như muốn để thế giới trở nên hùa theo bọn họ tăng quan. Chương 2679, Cốt Nguyệt Hiện Thân, Nam. Đấu đổ tràng bên trong kín người hết chỗ, vô số dị năng người ở bên trong tiếng động lớn tiếng huyên náo thanh âm truyền đến. Nhanh A không kịp chờ đợi muốn nhìn những người kia đau khổ vùng vẫy mau đưa những con kiến hôi kia lôi lên đây đi ha ha ha ha, hôm nay không biết có cái gì kinh hỉ, thực sự là chờ mong. Thích nhất chính là nghe những người này sắp gặp tử vong đau khổ dãy rủa cuối cùng vẫn như cũ chạy không thoát chúng ta cho bọn họ phán quyết. Ở chỗ này, bọn họ chính là thượng đế, có thể có quyền lợi điều khiển tất cả bọn họ hưởng thụ lấy loại này khoái hoạt cùng phát tiết. Lúc này lịch tiền tước, Vân Lam, Lưu Niên Minh Nguyệt ba người bị Ban Tào chậm rãi mang tới phía trước nhất thính phòng, xuyên thấu vô số tà ác lời nói cùng tiếng động lớn nháo, ngồi ở ánh mắt vị trí tốt nhất. Nơi này là cả đấu đổ tràng vị trí trung tâm nhất, đại nhân ngồi ở chỗ này, nhìn thấy nhất định rõ ràng nhất. Quản sự nịnh nọt cười nói. Mà lịch tiền tước, Vân Lam, Lưu Niên Minh Nguyệt ba người trực tiếp ngồi xuống, không có cho hắn bất luận cái gì đáp lại. quản sự một mặt xấu hổ nhưng là cũng không dám có ý nghĩ gì. Dù sao đại nhân vật đều có đại nhân vật tâm tư, bọn họ chỉ dám định nọt, không dám phản bác. Một bên ban tảo QNZ là theo chân ngồi xuống, ngay sau đó nhìn xem Vân Lam chờ người thần sắc buông lòng nói, ở chỗ này, các ngươi có thể buông xuống bản thân nguyên bản thân phận, hưởng thụ một chút càng thú vị nguyên thủy chém giết, chúng ta chỉ cần làm thượng đế đến trọng tài đến lựa chọn liền tốt. Ban tảo phảng phất thường xuyên đến nơi này, có lẽ hắn trước kia không phải thành chủ, nhưng là QNZ tuyệt đối không phải là người tốt lành gì, thân phận cũng sẽ không quá thấp. Dạng này một cái biến. Thái lên làm thành chủ, xác thực không là một chuyện tốt. Vân Lam cười lạnh, ai nhìn tới, đây thật là sẽ cho người nghiện đồ đâu. Ban tảo nghe xong từ chối cho ý kiến nhìn xem bốn người bóng lưng, đằng sau dị năng người cũng là liên tiếp quăng tới ánh mắt tò mò, thành chủ đại nhân cũng không phải lần đầu tiên đến, bọn họ rất là quen thuộc. Mà thành chủ đại nhân mang đại nhân vật đến QNZ không phải thứ nhất buổi diễn, thế nhưng là ngồi ở chủ vị, thành chủ dạng dưới lại là lần đầu tiên. Ba người kia là ai a, liền thành chủ đại nhân đều bị thủ tọa. Không phải là nội thành đại nhân a, lần này, nghe nói nội thành người cũng phải đến, tựa như là thú tộc còn có thánh nữ tộc. Đã sớm nghe nói thành chủ đại nhân cùng thánh nữ tộc có quan hệ, bây giờ nhìn, hẳn là thực. Cái kia nữ tử kia không phải là thánh nữ tộc thánh mộ a, vừa rồi xem xét, thật đúng là xinh đẹp. Nghe nói, bây giờ thánh nữ tộc thánh nữ cùng chúng ta thành chủ đại nhân thế nhưng là họ hàng quan hệ đâu, không ít thanh âm nghị luận ở Mỹ, nhưng lại một bên lịch tiền tước, Lưu Niên Minh Nguyệt nghe thế tin tức có chút nhíu mày, Vân Lam thờ ơ, nàng đã sớm biết được, bất quá những vật này cũng không ảnh hưởng nàng nghĩ muốn làm sự tình không phải sao. Quả nhiên, lúc này đấu đổ tràng ngoài cửa, liền đến mấy đội trùng trùng điệp điệp nhân mã. Không phải là thú tộc còn có thánh nữ tộc còn có thể là ai, chỉ bất quá. Lúc này hai tộc đằng sau, còn có một thân đen tộc đàn, nếu là Vân Lam ở chỗ này mà nói, liền nhất định biết rõ, là cốt tộc. Cốt tộc năm gần đây là ngũ đại giới chủ khí trọng nhất dị năng gia tộc, lại thêm cốt tộc thực lực tổng hợp cao nhất, cho nên gia tộc khác trừ bỏ ghen ghét, nhưng cái gì cũng không thể làm. Cốt Nguyệt vẫn là tiểu nữ hài bộ dáng, một thân màu đen mũ rộng vành, lạnh lùng biểu lộ. Bên cạnh Cốt Thiết vẫn là tóc trắng xóa bộ dáng. Hơn 3 năm cũng không cải biến quá nhiều. Lúc này cốt tộc đi theo thú tộc cùng thánh nữ tộc đằng sau, ngay sau đó Cốt Thiết liền cười lạnh nói, quả nhiên, ở nơi này đại lực thành, còn có một tòa đấu đổ tràng. Chương 2680, ai làm việc quy tắc? 6. Thú tộc tộc trưởng không có đổi, thánh nữ tộc tộc trưởng đến là biến. Thủy Ngọc Nhi lúc trước vào nội thành về sau liền không còn có trở về, cho nên bọn họ đương nhiên sẽ không lại bạch bạch chờ đợi. Thế là liền lựa chọn lần nữa Thủy Mẫu đại nhân. Lúc đầu hai tộc tộc trưởng là nhận được đại lực thành thành chủ thiếp mời mời, ban tảo cùng quan hệ bọn hắn thân mật, lần này có thể làm đến đại lực thành chủ vị trí, bọn họ không thể bỏ qua công lao. Đến đấu đổ tràng chẳng qua là vì ôn chuyện, không nghĩ tới gặp được cốt tộc cùng ngũ đại giới chủ quan hệ cực kỳ thân mật, thú tộc tộc trưởng cùng thánh mẫu hai người một đường đều không khỏi tâm khẩn run rẩy, bị đằng sau cốt tộc nhìn chằm chằm. Bây giờ lại bị bức ép bên trên cái này đại lực thành bên trong đến. Vừa vào đại lực thành, gió này khí liền rõ ràng, còn có đấu đổ tràng vị trí cũng đã bại lộ rồi. Thú tộc tộc trưởng cùng thánh mẫu hai nhận nghe phía sau Cốt Thiết thăm thẳm thanh âm không khỏi lưng lạnh. Ngay sau đó, phía trước thú tộc tộc trưởng lập tức kịp phản ứng nói, Cốt Lao nói là, không nghĩ tới giới chủ đại nhân ý chỉ đã hạ đạt. Bên này thành còn nhiều như vậy gây sóng gió người không tuân quy củ chờ chúng ta nhìn vào xem, phá hủy nó đến. Mà Cốt Thiết cùng Cốt Nguyệt hai người làm sao có thể không biết hai tộc bọn họ tâm tư cùng ý nghĩ, cái này đấu đổ tràng tồn tại không biết bao lâu cư nhiên như thế rõ ràng đến giới chủ đại nhân phân phó gió ở bên hai. Cốt Nguyệt đều không khỏi giận, Vân Lam tỷ tỷ là một cái cực kỳ chính nghĩa người, tất nhiên không thích loại địa phương này tồn tại. Giới chủ đại nhân đều đem làm tỉ tỉ sự tình cùng bọn họ nói. Ở đây về sau, Cốt Nguyệt ý nghĩ, chính là làm tỉ tỉ một dạng, đem toàn bộ dị năng đại lục, biến thành một cái hòa bình hưu hái thế giới. Bây giờ, nhìn thấy cái này lại còn có người trái pháp luật làm việc tư, không khỏi lòng tràn đầy lửa giận. Cốt Thiết. Đột nhiên, Cốt Nguyệt thanh âm lạnh lùng truyền đến. Tộc trưởng, tại bên cạnh Cốt Thiết cung kính nói. Hủy rồi ai nhàn nhạt ba chữ. Biểu thị Cốt Nguyệt tâm tình. Nghe nói như thế, Cốt Thiết vừa định trả lời, trước mặt thú tộc tộc trưởng cùng thủy mẫu hai người liền trố mắt nhìn nhau một chút, ngay sau đó lập tức quay người nhìn xem đằng sau ngồi ở trên nhuyễn tháp mặt tiểu nữ hài nói, cốt đại nhân, ngàn vạn không thể ai chính là, lần này chúng ta dẫn người không nhiều, cái này đánh rắn động có lời nói khả năng còn bắt không được người liền được không bù mất. Đu nở dê vở ơ không như hôm nay đi vào trong nhìn xem, tìm hiểu tình huống một chút. Hai người nhất sướng nhất hợp, thế nhưng là cốt thiết cùng cốt nguyệt hai người lại là thờ ơ thẳng đến hồi lâu. Cốt thiết liền cúi đầu nhìn xem cốt nguyệt cung kính nói, tộc trưởng cảm giác đến ý như thế nào trước vào xem. Thanh âm khàn khàn vang lên. Đầu kia thu tộc tộc trưởng cùng thánh mẫu hai người phát hiện cốt nguyệt từ bỏ thế là liền thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái này cốt tộc tộc trưởng chính là một muốn làm gì thì làm tiểu thí hại, căn bản là không cố kỵ gì, mỗi một lần ngũ đại giới chủ phái cốt nguyệt làm việc, liền để cho bọn họ đau đầu. Đối phương mềm không được cứng không xong, làm việc quy tắc cũng không biết theo ai xáo lộ, mà phía sau cốt nguyệt thì là vẫn như cũ lạnh nhạt một tấm nho nhỏ mặt, nàng muốn cùng làm tỉ tỉ một dạng, không nhận những người xấu này mê hoặc. Chỉ bất quá. Lam tỷ tỷ không biết đi nơi nào, nàng rất nhớ nàng ba đội nhân mã đứng ở đấu cửa sòng bạc, chỉ bất quá thu tộc tộc trưởng lại là nhìn xem phế tích đồng dạng đại môn sau đó nghi ngờ nói, đây là chuyện gì xảy ra, một bên thánh mẫu cũng là kinh hãi một lần, chẳng lẽ thực sự có người đến chấp pháp, mà lúc này, cửa ra vào một vị quản sự nhìn thấy ba đội nhân mã, sau đó liền lập tức cung kính chạy tới. Chương 2681, gặp lại Vân Lam, 7. Các đại nhân đến rồi a, quản sự nhìn xem thú tộc tộc trưởng cùng thánh nữ tộc thánh mẫu nói. Nhìn xem hắn nhiệt tình như vậy bộ dáng, đầu này thú tộc tộc trưởng sợ đằng sau cốt tộc phát hiện manh mối gì, ngay sau đó liền nghiêm túc chỉ cửa ra vào nói, đây là có chuyện gì nghe nói như thế, cái kia quản sự ngẩn người, ngay sau đó liền lập tức hồi đáp, a cái này a là như thế này, mới vừa mới tới ba vị đại nhân, tại khảo thí thời điểm ra tay nặng chút, cho nên liền đem cổng làm hỏng. Nhìn xem toàn bộ đấu đổ tràng cửa trước còn có bên trong một mảnh vô cùng thê thảm bộ dáng, thú tộc tộc trưởng cùng thánh nữ tộc thánh mẫu hai người rõ ràng chấn kinh, ngay cả phía sau bọn họ thủ hạ cũng giống như vậy kinh ngạc biểu lộ. Cái dạng gì đại nhân, có thể khảo thí tạo thành dạng này, uy lực đằng sau cốt nguyệt cùng cốt thiết hai người có chút ngưng lông mày, nhìn tới, cái này đấu trong sòng bài có cường giả. Không nghĩ tới, cái này hang ổ còn loại thực lực cường đại như thế người quan sát như vậy. Hôm nay bọn họ liền không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hay là trước vụng trộm để cho người ta bẩm báo giới chủ đại nhân mới quyết định á, cốt thiết hướng về phía bên cạnh một vị tộc nhân làm cái nháy mắt, sau đó tộc nhân kia liền thân thể lóe lên liền biến mất. Cốt tộc người bên trong, cơ bản cùng ít có kẻ yếu. Các đại nhân, muốn hay không trước tiến đến đầu kia quản sự cung kính vô cùng bộ dáng khom lưng nói, hiện tại ở đại sảnh đã hủy hoại, chỉ có thể ủy khuất chúng vị đại nhân. Nghe được hắn lời nói, đầu này thú tộc tộc trưởng cùng thánh nữ tộc thánh mẫu hai người đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó liền quay đầu nhìn đằng sau cốt nguyệt cùng cốt thiết một chút, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Vốn đang sợ hãi cốt tộc lần này thật to lớn nháo cái này đấu đổ tràng, đến lúc đó chỉ sợ ban tạo ra hỏa kia còn tưởng rằng là bọn họ mật báo. Mặc dù khả năng lần này đấu đổ tràng nhất định sẽ bị giới chủ đại nhân phát hiện, thế nhưng là, bọn họ cũng chỉ muốn rút người ra sạch sẽ không phải. Đầu này cốt nguyệt biểu hiện thản nhiên nói, dẫn đường đi thế là, ba vị tộc trưởng đại nhân liền từ rác rưởi đấu cửa sòng bạc chậm rãi tiến vào. Mà lúc này đấu đổ tràng bên trong, bầu không khí bị xào đến điểm cao nhất, bởi vì đấu đổ tràng dưới trung niên nam nhân vị kia quản sự đã nói xong câu nói sau cùng, để cho hôm nay chúng ta hủy hệ tờ gì cờ hờ, lần nữa xôi chào a, nghe nói như thế, toàn trường đều điên cuồng, nhưng mà... Đúng lúc này thú tộc đến thánh nữ tộc đến cốt tộc đến ba đạo thanh âm chậm rãi vang lên, toàn trường lại dây yên tĩnh trở lại. Cái gì nội thành đến đại nhân vật cốt tộc nghe được cái này danh tự, bên cạnh ban tảo cùng chung quanh người xem đều không nhịn được muốn thoát đi. Làm sao cốt tộc cũng tới đầu này, Vân Lam chậm rãi quay đầu đi, ngay sau đó liền thấy được cửa lối đi kia đi tới một nhóm đông người, mũ nổi không phải quen thuộc cốt nguyện cùng cốt thiết còn có thể là ai, cái này tiểu bất điểm. Thế mà còn là lớn như vậy cảm thụ chung quanh đông đảo dị năng người kiêng kỵ cùng khủng hoảng. Vân Lam ngộ ngoắc ngoắc môi. Mà đầu kia cốt nguyệt lúc đầu vừa tiến đến liền bị tiếng động lớn tiếng huyên náo thanh âm cho nhao nhao nhíu nhíu mày. Đang quản sự tình báo cửa về sau an tĩnh xuống mới vừa làm dịu cũng cảm giác được một đường ánh mắt. Cốt nguyệt hơi sững sờ, ngay sau đó liền ngẩng đầu nhìn lại tiếp lấy liền thấy một tấm mới vừa tại cửa ra vào nàng còn vướng vít nữ từ lúc, không thể tin chừng to mắt. Làm sao có thể làm tỷ tỷ Cốt Nguyệt âm thanh run rẩy. Nếu như không phải nàng mang theo mũ rộng vành thấy không rõ biểu lộ, bằng không thì người chung quanh sớm liền phát hiện cái này cốt tộc tộc trưởng đại nhân khiếp sợ không thôi biểu tình. May mắn nàng thanh âm chỉ là lẩm bẩm, cho nên một bên thú tộc tộc trưởng cùng thánh nữ tộc thánh mẫu đều không có phát hiện nàng dị thường. Chương 2682, đấu cược bắt đầu, 8. Đến là cốt thiết gần nhất, nghe được từ gia tộc trưởng thanh âm. Thế là già nua con ngươi kinh ngạc nhìn sang Vân Lam nữ tử kia, làm sao có thể theo ngũ đại giới chủ đại nhân nói, Vân Lam tại phá hủy thập đại gia tộc về sau liền cùng dị hoàng đại nhân rời đi dị năng đại lục. Bọn họ cho rằng, đời này chỉ sợ đều khó mà gặp lại vị này truyền kỳ nữ. Phải biết tộc trưởng tâm tâm niệm niệm tâm tình, hắn so với ai khác đều hiểu. Dù sao, tiểu tộc trưởng sinh ra tự bế, bằng hữu thiếu đáng thương. Vân Lam cô nương có thể vào tiểu tộc trưởng tâm, tự nhiên khó được. Tiểu tộc trưởng hàng ngày nhớ mong, hắn còn tưởng rằng chỉ có thể dạng này bất đắc dĩ, ai biết bất quá, biết rõ Vân Lam ở chỗ này, đây chẳng phải là đại biểu cốt thiết lập tức hướng về Vân Lam một bên nam tử nhìn lại, bất quá một chút, liền kết luận, cái này nhất định là dị hoàng đại nhân. Mặc dù chưa từng có gặp qua dị hoàng đại nhân diện mạo, thế nhưng là lời đồn cũng nghe qua không ít. Dung mạo kia hình dung nhất tuyệt, bây giờ trông thấy mới biết được lời đồn cũng không bằng hắn một phần vạn. Chỉ là Vân Lam cùng dị hoàng đại nhân tại sao lại ở chỗ này, đấu đổ chàng lập tức, cốt thiết liền xuất mồ hôi lạnh cả người, chế độ này xảy ra vấn đề, còn bị dị hoàng đại nhân phát hiện bất kể như thế nào, chỉ sợ giới chủ các đại nhân đều phải gặp tai ương. Lập tức, cốt thiết liền cúi thấp đầu xuống hướng về phía Cốt Nguyệt nói, tộc trưởng, Vân Lam đại nhân xuất hiện ở đây nhất định là bởi vì đấu đổ chàng vấn đề. Chờ một lúc tộc trưởng chỉ cần giả bộ làm không biết, chớ đánh rắn động cỏ. Nghe nói như thế, đầu này Cốt Nguyệt liền ngưng ngưng lông mày, thú tộc tộc trưởng cũng là nhận biết. Chỉ cần không nốc, hắn sẽ hiểu được. Đầu này Cốt Thiết bình tĩnh nói. Quả nhiên, thú tộc trưởng cũng nhìn thấy đầu kia Vân Lam, kìm lòng không được thân thể hung hăng lắc một cái, một bên thánh mẫu nhìn hắn một cái một chút ngay sau đó hiếu kỳ nói, thế nào không không có gì. Thú tộc tộc trưởng phản xạ có điều kiện nói. Hắn không biết, hắn cái gì cũng không biết ra làm sao Vân Lam lại ở chỗ này sớm biết, hắn đánh chết cu nở dê không phó cái này bàn tàu hẹn. Nội thành tộc trưởng cùng đại lực tân tấn thành chủ cấu kết, làm việc tư trái pháp luật tội danh, hắn không dám nhận A Thánh Mẫu lường hắn một cái, ngay sau đó liền đi vào, sau đó liền hướng lấy đầu kia bàn tàu nhìn lại, tiếp lấy một chút liền bị lịch tiện tức hấp dẫn ánh mắt. Sững sờ hướng về phía một bên thú tộc tộc trưởng nói, cái kia vị kia là ai nghe nói như thế, thú tộc tộc trưởng cho là nàng chỉ là ai sau đó nhìn lại thời điểm không khỏi giật nảy mình. Lúc này lịch tiện tức đột nhiên cùng Vân Lam chính nói gì đó cái kia áp thai hồn mẹ thân mật, rõ ràng chứng minh, nam nhân này là dị hoàng đại nhân. Bọn họ những cao tầng này, người nào không biết thập đại gia tộc là ai diệt người nào không biết dị hoàng đại nhân cùng ai đi nơi nào người nào không biết Vân Lam là khác sau ngươi ngươi đừng gây là được. Thú tộc tộc trưởng đã kinh hãi không biết làm sao, cuối cùng lưu lại câu nói này cho Thánh Mâu về sau liền không nói gì nữa. Thánh Mâu Thủy Lê Hoa cùng bàn tảo quan hệ sâu một chút, nhìn tới hắn muốn rời xa thánh nữ tộc đám nữ nhân này mới lạ. Nhìn xem không hiểu thấu cách xa mình tới gần cốt tộc nói chuyện thú tộc tộc trưởng. Đầu này Thủy Lê Nhi sắc mặt không vui. Nhưng nhìn lịch tiện tức cùng Vân Lam hai người, sắc mặt càng thêm khó chịu. Nữ nhân kia là ai Vân Lam từ chối cho ý kiến, nàng và thánh nữ tộc mỗi một thời đại tộc trưởng đại khái đều không hợp tha cái này một vị, cùng Thủy Ngọc Nhi, không biết hai cùng cao thêm một bậc đâu chúng tâm tư người các không đồng nhất. Nhưng mà, đúng lúc này bang đương phía dưới đấu đổ chàng mấy cái cửa nhỏ mở ra, sau đó ép tiến đến mấy cái gầy trơ cả xương nô lệ. Sau đó đấu cược bắt đầu phía dưới quản sự, thanh âm hưng phấn truyền đến. Chương 2683, đẩy ra ngoài ra sân, 1. Nghiêm Ngư bọn người ở tại hấp hối, vết thương chẳng trị thời điểm bị uy dược. Dược hiệu kia quả cực kỳ rõ ràng, bất quá lập tức, bọn họ liền cảm giác mình trên người đau đớn toàn bộ biến mất, mà tinh thần cũng là trước đó chưa từng có tốt. Chuyện gì xảy ra là thuốc trị thương sao sợ bọn họ chết rồi. Cho nên hảo tâm giúp bọn họ trị liệu mà lúc này Tiểu Hồng cũng là mê mang mở to mắt, vừa rồi mơ mơ màng màng mình cũng đau ngất đi, khi thấy đồng dạng tỉnh lại Niêm Ngư đám người, sau đó lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ trừng to mắt nói, các ngươi tỉnh bất quá xương sườn đứt gãy đau đớn vẫn là rất rõ ràng, nhưng là kỳ quái là, cũng không có ngay từ đầu không cách nào nhẫn mại đau nhức. Chẳng lẽ, là mình ảo giác kỳ thật, nàng xương sườn không có gãy bất quá, nếu như không có gãy, vì sao bây giờ còn là cực đoan đau đớn nghe được Tiểu Hồng mà nói, đầu này niêm ngư, trúc giang, hát tử, kết ba, sinh ly năm người cũng là cắn răng đứng lên. Chỉ bất quá cái này khẽ động, toàn thân đau đớn lại tập kích tới. Không phải là ảo giác, bọn họ vẫn là khăng khăng thể đầy thương tích. Bởi vì tổn thương quá nặng, đến mức thuốc kích thích đều không thể tê liệt thân thể bọn họ đau đớn. Chỉ có bất động thời điểm còn tốt, phảng phất còn có thể ẩn nhẫn mấy phần. Ngất đi thời điểm, giống như có người cho chúng ta ăn cái gì hắc tử nghi hoặc lung lay đầu, có chút choáng, cũng có chút mơ hồ. Một bên Tiểu Hồng nghe nói như thế, thế là liền cu nở dê suy nghĩ một chút nói, ta cũng cảm thấy, giống như là nước thuốc gì đám người này chỗ nào sẽ tốt vụng như vậy sinh ly trắng bệnh khuôn mặt rõ ràng không tin. Nghiêm ngư mấy người cũng không tin đám người này sẽ tốt vụng như vậy, sáu người chỉ cảm thấy toàn thân tổng có là lạ ở chỗ nào, tuy nhiên lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào lúc này ở ngớp nhà tù, tất cả bị bắt tới nô lệ đều vẫn như cũ duy trì chết lặng ngồi xổm mà tư thế. Ngay tại niêm ngư đám người vừa mới thức tỉnh, đột nhiên nhà tù ngoài phòng liền truyền đến loạt tiếng bước chân, sau đó đám người liền thấy cái kia Vương Ca liền dẫn một đám dị năng người đi tới mở ra nhà tù. Nhìn thấy thức tỉnh bọn họ, Vương Ca đứng ở âm u chỗ tà ác cười cười, ngay sau đó khua tay nói, đem bọn họ đẩy ra ngoài là Vương Ca. Sau đó liền một đám dị năng người vọt vào nhà tù, nhìn xem niêm ngư đám người hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, phảng phất là nhìn xem một đám con mồi. Chính tùy ý bọn họ xâm lược, phi thường thỏa mãn bọn họ tâm lý thay đổi. Nhà tù những người khác quả nhiên toàn bộ hướng góc tường thẳng đi, nguyên một đám khuôn mặt sợ hãi. Các ngươi muốn làm gì đầu này sinh ly nhìn xem đối diện hướng bọn họ chạy tới dị năng người nói. Nghe nói như thế, đối diện dị năng đám người liền đưa mắt nhìn nhau, nguyên một đám trên mặt đều toát ra rõ ràng ác ý nụ cười nói. Còn có thể làm gì đương nhiên là mang các ngươi đi chơi rồi đi hảo hảo chơi. Tiểu Hồng sợ hãi trừng to mắt. Không biết đám người này đến cùng lại muốn đối với bọn họ làm cái gì thế nhưng là tối hôm qua lưu cho nàng bóng tối lại là cực kỳ nặng. Chẳng lẽ, bọn họ lần này là muốn mạng bọn họ sao nàng không muốn chết, càng không muốn như vậy đi chê tờ niêm ngư, trúc giang, hát tử, kết ba, sinh ly năm người cũng là mấp máy môi muốn kháng cự dãy rủa. Thế nhưng là, nhưng như cũ bụ không được nguyên một đám bị thô lô bắt lại sau đó lui ra nhà tù. Nhà tù ngoài phòng Vương Ca nhìn xem mấy người, sau đó ý vị thâm trường cười cười nói, yên tâm, nếu như có thể chịu qua đi, khả năng, mới có thể sống sót cơ hội a hôm nay đến đại nhân có thế là rất nhiều, vạn nhất biểu hiện tốt, có lẽ có thể rời đi nơi này. Vương Ca thanh âm giống như ác ma đồng dạng dụ hoặc lấy. Chương 2684, từng cái đều phải chết, 2. Thế nhưng là, nghiêm ngư bọn họ cũng rất thanh tỉnh. Bị bắt vào đến đấu đổ chàng còn có mạng sống cơ hội làm sao có thể a rời đi bị những đại nhân vật kia nhìn chúng mà nói, chỉ sợ còn không bằng hiện tại a cùng so sánh, bọn họ tình nguyện dạng này trực tiếp chết đi, cũng không nguyện ý làm một cái đồ chơi. Bởi vì, như thế sống sót quả thực liền thì sống không bằng chết. Nhưng là, nhìn xem có thế đu nở dê tay đến cửa nhà lao, sáu người nội tâm khẽ nhúc nhích. Bất kể như thế nào, trước đó đều phải rời cái này nhà tù mới là, mới có cơ hội lựa chọn bước kế tiếp đường cho nên, nghĩ thông suốt về sau, sáu người liền không còn kháng cự, đột nhiên trở nên yên tĩnh nhu thuận đứng lên. Trực tiếp đi ra cửa phòng giam, bị một đám dị năng người bảo vệ QNZ không phản kháng. Mặc kệ sinh tử, bọn họ đều muốn thử xem. Nhìn xem sáu người bộ dáng, đầu này Vương Ca có chút khiêu mi, ngay sau đó liền tà tà câu môi nói, nghĩ thông suốt liền tốt. Hắn cho rằng nghiêm ngư đám người là thật sự cho rằng dạng này ra ngoài liền có thể có việc lấy cơ hội cho nên mới thỏa hiệp. Cho nên trong lòng có chút chẳng thèm ngó tới cùng đồng tình. À, khi tiến vào cái này nhà tù bắt đầu, cái này vài lần mỗi người đều bị thành chủ đại nhân phán tử hình. Còn nữa, tại đăng ký thuốc kích thích thời điểm, QNZ đã không có lui lại con đường. Một đám cuối cùng sắp chết người cái đó dạng này ôm vô chi hy vọng bộ dáng, thật đúng là có thú. Hiện tại, liền để cho bọn họ lại tự cho là đúng dãy rủa cố gắng một hồi a biết rõ kết quả cuối cùng đều nắm vững trong tay bọn hắn liền tốt, bọn họ mới sẽ biết, sinh mệnh mình đến cỡ nào hèn mọn. Tiểu Hồng mấy người không biết đi được bao lâu tại ở mức trong địa lao quanh đi còn lại, ngay sau đó đi ngang qua một cái đơn giản đại sảnh, bên trong có không ít đồ ăn. Nhìn thấy đồ ăn, Tiểu Hồng Nghiêm Ngư mấy người cũng nhịn không được nuốt nuốt làm đau nhức cuống họng, liền nước miếng cũng không có. Bọn họ thực quá lâu không có uống nước ăn cơm đi. Thời gian một chén trà, đã ăn xong liền mang các ngươi về phía sau trận. Vương Ca thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Ngay từ đầu, tất cả mọi người đều có chút chần chờ, bất quá cuối cùng vẫn đói khát chiến thắng bọn họ. Ngay sau đó tất cả từ nhà tù bị bắt ra nguyên một đám giống tên ăn mày tựa như người bình thường toàn bộ đều phóng tới đống kia đồ ăn. Đầu này Tiểu Hồng còn có Niêm Ngư đám người trong lòng cũng là chần chờ nghi hoặc, nhưng là suy nghĩ một chút, tối thiểu, nghe mới vừa mới đối phương lời nói, bây giờ là sẽ không cần mạng bọn họ. Cho nên, Tiểu Hồng Niêm Ngư mấy cái buông xuống cảnh giới phóng đi đồ ăn trong đống, bọn họ muốn bổ sung thể lực. Muốn ăn no bụng mới có thể làm cho mình có tốt hơn cơ năng đi đối mặt tiếp xuống đột phát sự kiện. Nhìn xem nuốt ngấu nghiến một đám người, đầu này dị năng đám người đều như có như không lộ ra âm hiểm nụ cười. Bao quát cái kia Vương Ca, cũng là tà ác cười ăn đi ăn xong mới có thể nghiền ép các ngươi cuối cùng giá trị. Những thức ăn này, toàn bộ đều ngâm thuốc kích thích, đại lượng thuốc kích thích, nhất định có thể cho bọn họ bày biện ra dũng mãnh nhất bản thân. Đối mặt đám này đói điên người bình thường, chỉ sợ nói cho bọn họ biết là độc dược, lúc này nên đều dừng lại không được a đã đến giờ, ngừng tiếp tục đi Vương Ca cười lạnh vung tay lên, ngay sau đó hai bên dị năng người liền vào tới, đem những cái kia đang mù quáng ăn người bình thường cùng đồ ăn toàn bộ cô lập ra. Có trong tay người còn đang nắm vô số bánh bao, bánh ngọt, trong miệng đã không nhét lọt bất kỳ vật gì. Nghe được Vương Ca lời nói lúc, không ít người hung hăng đem thức ăn đều nhét vào miệng túi mình cùng trong ngực. Bọn họ không biết, bữa tiếp theo, sẽ còn từ lúc nào Vương Ca không nhìn bọn họ những cái này tiểu động tác, ngay sau đó cất bước chậm rãi đi tới phía trước. Chung quanh dị năng người giống như lưới lun nở dê cá giống như lần nữa đem những người bình thường này khu lấy hướng phía trước đi. Chương 2685, gieo họ cùng tuyệt vọng, 3. Càng ngày càng tới gần thông đạo. Tiểu Hồng đám người liền nghe được đinh thai nhức góc thanh âm, bao quát bên ngoài cái kia quản sự nói một câu, đấu cược bắt đầu sau đó, ngập trời tiếng gọi ầm ĩ, tiếng hoan hô truyền đến nghe vào Niêm Ngư đám người trong thai, đó là tự do thanh âm, đó là vô câu vô thúc thanh âm. Mà bọn họ lúc này liền như là cá trậu chim lồng thú, chỉ có thể hướng hướng thế giới bên ngoài, nghe những người tự do này khoái hoạt tiếng động lớn nháo, trong đôi mắt tràn đầy khát vọng. Không chỉ là bọn họ trước sau những người kia càng sâu. Bởi vì bọn hắn so với bọn họ càng thêm sợ hãi, QNZ liền càng thêm hỏng mất, muốn rời khỏi nơi này. Trong này không ít người đều có nhân thê tử hải tử, lúc này bị bắt tới, chỉ sợ đã tại cực đoan điên cuồng ngay giữa A là, bọn họ ý chí cầu sinh, so bất cứ lúc nào đều mạnh hơn. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên phía trước Vương Ca tiện tay liền chỉ một cái tương đối tráng một chút hán tử nói. Cái thứ nhất là hắn A mở đầu đùa giỡn, duy trì lâu một chút tương đối tốt. Mặc dù hắn muốn cho Niêm Ngư đám người lên trước trận, nhưng là muốn nghĩ trên người bọn họ tổn thương, ngay từ đầu hay là chớ đưa ra nó ngoài ý muốn tốt. Dù sao nghe Lưu Quản sự nói, hôm nay đại nhân vật đến, so trong tưởng tượng càng nhiều hơn. Bị ngón tay tráng hắn kia, toàn thân đều kìm lòng không được run lên, sau đó nhìn bắt lấy bản thân hai cái dị năng người đột nhiên điên cuồng dãy rủa nói. Không không ta không không lộn xộn run rẩy thanh âm tăng thêm sợ hãi trở nên càng thêm chân tay luôn cuống. Thế nhưng là, đối lên người bình thường hắn không kém lực lượng, tại đối lên dị năng nhóm người sau lại là tay chói gà không chặt đồng dạng, nửa điểm năng lực phản kháng đều không có liền bị hai cái dị năng người giống như con gà con tựa như kéo ra ngoài. Vành long trước thông đạo mặt dày nặng cửa sắt bị mặt khác hai cái dị năng người mở ra, cửa sắt mở ra lập tức. Phía trên vô số người xem cùng như thủy triều tiếng hò hét thanh âm vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trong thông đạo trong mắt mọi người. Phía trên những người này gieo hò cùng trong lòng bọn họ tuyệt vọng cùng rên rỉ, tạo thành so sánh rõ ràng. Kỳ thật mở cửa cũng bất quá trong nháy mắt, đám người cu nở dê con nở đến không kịp tở thấy rõ cái gì sau đó đầu này hai cái dị năng người liền đem tráng hán kia cho đẩy đi ra, ngay sau đó lại hoành đóng lại cửa sắt, động tác rất nhanh. Thế nhưng là đóng cửa lập tức, đám người lại cảm thấy tim mình đều theo cái kia cửa sắt thanh âm mãnh liệt chấn động một cái. Cửa đầu kia là cái gì bọn họ không biết được. Mà lúc này bên ngoài đấu thú trường bên trên, Lịch Hiển Tước, Vân Lam, Lưu Niên Minh Nguyệt ba người đoàn chính ngồi an tĩnh, biểu lộ tỉnh táo nghiêm túc cùng chung quanh hương phấn cùng kích động tạo thành cực lớn tương phản. Lịch Hiển Tước đám người không cười, một bên Ban Tảo cũng không dám trở nên hương phấn, chỉ là toàn thân cứng ngắc nhìn xem phía dưới đấu đổ tràng. Không biết mấy vị đại nhân này tâm tư gì đến xem cái này đấu đổ chẳng có dám hay không trở nên vui vẻ lên chút. Thổ hoàng hố to, trong hố lớn vô số cửa, trong đó một cái cửa mở ra, ngay sau đó liền đẩy ra một tên đại hán. Đang quản sự tình nói sau khi bắt đầu, quản sự cũng đã từ một đạo khác cửa rời đi. Cho nên, lúc này hình tròn trong hố hoàn toàn chính là phong kín, trên xuống, mà là lưới sắt thêm cao, sau đó ngồi lấy bo nở họ những cái này người xem. Phía dưới tráng hán rõ ràng chân tay luôn cuống, đối mặt với hơn ngàn song nhiệt liệt con mắt, hắn cảm giác được khủng hoảng. Mà đầu này Vân Lam nhìn xem hắn, ngay sau đó lại nhìn một chút phía sau hắn cái kia phiến cửa sắt, mới vừa rồi hắn bị tiến lên đến lập tức, nàng rõ ràng thì nhìn quen thuộc sáu người. Là Tiểu Hồng các nàng. Chương 2686, khiếp người hơi la nhở, 4. Đáng chết, bọn họ thực ở bên trong. Lúc này, Vân Lam con mắt xuyên thấu qua đống kia tường đất, sau đó khóa chặt lại sáu người, khi nhìn đến trên người bọn họ vết thương lúc, đôi mắt cũng không khỏi lạnh xuống vô số độ, không khí chung quanh trực tiếp cũng biến thành khiếp người. Một bên Ban Tảo không rõ ràng cho lắm nhìn thoáng qua Vân Lam, nhìn xem nàng dọa người ánh mắt, kìm lòng không được run rẩy liên tục. Em ạ, nữ tử này là thế nào đột nhiên không khí chung quanh đều lạnh hoảng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn đối phương bộ dáng, Ban Tảo thực sợ hai đối phương sẽ nhịn không được giống cửa chính như thế một đường hỏa dị năng đánh ra đi. Như vậy, hắn đấu đổ chàng còn cần hay không? Mà Lịch Tiễn Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người cũng là kìm lòng không được nhìn Vân Lam một chút, cảm thụ nàng tâm tình cũng là đã biết đại khái Vân Lam nhất định là nhìn thấy cái gì. Lấy Lịch Tiễn Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người quy không khó đoán được, Vân Lam đại khái muốn tìm bằng hữu, nên chính là chỗ này. Lúc này, phía dưới tráng hắn còn tại mộng bức thời điểm, phía trên khán giả đã không kiên nhẫn được nữa nói, nhanh, mau thả dã thú. Xé nát ta không kịp chờ đợi muốn xem huyết tinh chém giết. Nga không, là đơn phương chém giết. Trên khán đài dị năng đám người toàn bộ hưng phấn không thôi nói. Nghe đến mấy cái này tiếng người, Vân Lam con ngươi hoàn toàn lạnh lẽo. Dị năng người cùng người bình thường thế giới, thực cực kỳ giống một ít chế độ nô lệ thơ y đa y chừa cờ, hiện thực mà tàn nhẫn, không có bất kỳ cái gì nhân tính. Lúc này thú tộc tộc trưởng cùng thánh nữ tộc thánh mẫu cùng cốt tộc cốt nguyệt cùng cốt thiết đám người thì là ngồi ở Lịch Tiễn Tước, Vân Lam đám người đằng sau mấy cái vị trí. Vừa rồi mặt ngoài trao hỏi, cốt nguyệt cùng cốt thiết hai người cũng là giả bộ làm không biết Vân Lam, quả nhiên Vân Lam cũng là giả bộ làm không biết bọn hắn. Nhìn tới, lần này Vân Lam đại nhân tới đấu đổ chàng nhất định là có cái gì mục tiêu, bất kể như thế nào, bọn họ cốt tộc đều nguyện ý phối hợp. Nhưng lại lúc này thú tộc tộc trưởng cùng thánh nữ tộc thánh mẫu hai người không khỏi nhìn một chút phía dưới đấu đổ tràng tình cảnh đều không quan tâm. Thú tộc tộc trưởng là thỉnh thoảng đem mắt nhìn hướng phía trước Lịch Tiễn Tước cùng Vân Lam hai người, không biết đang suy đoán cái gì. Dị hoàng đại nhân cùng hai người sau là du lịch tới đây du ngoạn, vẫn là cái khác nghĩ muốn làm sự tình, hắn sợ mình lần này có thể hay không bị nhấc lên nước, đến mức vẫn muốn như thế nào cơ hội bỏ trốn. Thánh nữ tộc thánh mẫu thì là con mắt thời khắc dính tại Lịch Tiễn Tước trên người, nghĩ đến có thể dùng cái biện pháp gì có thể quá hấp dẫn đối phương chú ý, nếu như cứ như vậy tùy tiện đi lên, lại sợ đối phương sẽ cảm thấy nàng không đủ rụt rè có khác mục tiêu. Cho nên, hai vị tộc trưởng đại nhân thế mà đều không có tâm tư lại đi nhìn so cược. Đương nhiên, một bên cốt tộc liền càng thêm không có tâm tình, bọn họ rất rõ ràng đám này dị năng người biến thái. Nhưng là cũng không phải là chỗ sở hữu dị năng người đều thích hưởng thụ loại này chúa tể sinh mạng người khác hành vi. Thì như bọn họ cốt tộc, chính là một cái loại khác tồn tại. Chỉ có thể nói, những cái này biến thái người đều là bởi vì bình thường cực độ không thỏa mãn, hoặc là ở sâu trong nội tâm cực độ tự ti, mới có thể đi qua vặn vẹo cùng thuế biến trở nên dạng này bộ dáng. Bang đương lúc này phía dưới đấu đổ tràng, trong đó cái nào đó cửa sắt đột nhiên bị mở ra. Hắc ám thông đạo là phía trên khán giả thấy không rõ lắm. Bất quá, chính là loại này không biết khẩn trương mới để cho bọn họ càng thêm hưng phấn. Thường xuyên nhìn đấu đổ chàng lão nhân liền biết, cái này bên trong cửa sắt sẽ phải đi ra, cũng là những thứ gì hống đột nhiên, một tiếng tiếng thú gào vang lên. Chương 2687, Thâm Nguyên Tội Ác, Nam. Kèm theo đấu trong sòng bài tráng hán kia sợ hãi lui lại kinh hoàng, sau đó, một cái như vậy đại lao hổ chậm rãi đi ra. Lao hổ rất cường tráng, xem xét chính là bị điều dạy phi thường tấn mãnh. Thế nhưng là, lúc này nó bụng lại là xẹp, rõ ràng liền là cố ý bị đói bụng. Lấy duy trì dã thú nguyên thủy nhất đi săn ham muốn. Đầu này tráng hán cũng là nhìn thấy con cọp này thời điểm, cả người đều dọa phát sợ bức. Cái này hắn trừng to mắt phảng phất muốn dọa đến run chân. Nghe nói đấu trong sòng bài là người cùng dã thú đấu quyết, trước kia bọn họ những người bình thường này chỉ là nghe nói qua, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới, bản thân cũng sẽ trở thành người đáng thương kia loại. Đừng tới đây tráng hán thất kinh run rẩy thanh âm nói, sau đó lại nhìn một chút thính phòng reo hò đám người đột nhiên quỳ xuống nói, cầu cầu các người, thả ta đi cầu cầu các người, ta thực sự sẽ chết. Ta còn có một cái nữ nhi đang chờ ta trở về, cầu cầu các ngươi. Thế nhưng là, nghe được hắn lời nói, thính phòng đám người thờ ơ sở hữu dị năng người vẫn là cười lạnh nói, La Ho Tư dùng tiền đến xem, ngươi liền cho ra môn biểu diễn cái này nữ nhi không bằng bắt vào đến cùng nhau chơi đùa như vậy mà nói, có phải hay không liền có thể làm được không lo lắng nói xong, chính là chúng ta còn không có gặp qua cha con ngăn cùng một chỗ đâu đông đảo giống như ác ma đồng dạng thanh âm vang lên. Căn bản cũng không có đồng tình tâm ba chữ. Mà phía dưới tráng hán nghe được muốn bắt nữ nhi của mình, thế là liền dọa đến lập tức dập đầu nói, không muốn á nữ nhi của ta mới 5 tuổi. Nghĩ tới điều gì đột nhiên, tráng hán kia trực tiếp từ cắn răng nhìn xem đầu kia cù nở dê đồng dạng đang ngó chừng nó ra thú. Ngay sau đó tâm lạnh lẽo liền đột nhiên đứng lên, có phải hay không nhất định phải hắn chết, mới có thể để cho đám người này từ bỏ đánh nữ nhi của hắn xúc động thế là... Tráng hán liền đột nhiên túi đầu nhìn xem đầu mánh hổ nói, tới đi ăn ta à hắn không lại sợ hãi cảm giác, nhìn xem đối diện đột nhiên run cổ mánh hổ, sau đó liền trực tiếp mở ra cánh tay, chuẩn bị độc cô ném một cái. Trên xuống khán giả nhìn xem hắn bộ dáng, lại là nhịn không được reo hò nói, chính là như vậy xông lên a để cho chúng ta xem các ngươi một chút những người bình thường này lực lượng cực hạn ở nơi nào a chính là, ha ha ha ha, lên đi thế là... Tại mọi người reo hò bên trong, đấu trong sòng bài đói điên dã thu cùng sống sờ sờ nhân loại tráng hán hướng thẳng đến lẫn nhau vào tới. Cái này vốn là, chính là một trận không chút huyền niệm tỉ thí, đám người nhìn, không phải là quá trình máu tanh và cái kia rên rỉ đau khổ dễ rủa sao đại hán ánh mắt màu đỏ tươi hướng về mánh hổ đi, mà mánh hổ cũng là hướng về tráng hán đi. Tráng hán trong lòng lúc này chỉ nghĩ, nữ nhi, phụ thân, chỉ sợ cũng đã không thể trở về. Bất quá. Coi như như thế, tại tử vong một khắc cuối cùng, hắn QNZ phải bảo vệ lấy nữ nhi của mình. Giết A xông lên A xé nát A tiếng động lớn tiếng huyên náo âm hưởng triệt toàn bộ đấu đổ tràng. Sau đó mánh hổ cùng tráng hán một người một thú hướng đến cùng một chỗ, mà đúng lúc này, tất cả mọi người nhịn không được ngừng thở thời điểm. Hống đinh thai nhức góc tiếng gào thét vang lên, phía dưới mánh hổ đột nhiên kêu thảm một tiếng liền ầm nện xuống đất, sau đó không thể dậy được nữa. Nhìn xem bức tranh này, toàn trường chấn kinh. Mà cái kia đã làm xong chuẩn bị tâm lý tráng hán QNZ là một kiện một bức. Hắn nhìn xem đã ngã xuống đất mánh hổ, một mặt chấn kinh, làm sao có thể rõ ràng, hắn chẳng hề làm gì ai nhưng mà, đúng lúc này, thính phòng truyền đến thanh âm phẫn nộ nói, là ai lại dám phá hư đấu đổ tràng tỷ thí. Chương 2688, cao cấp song dị năng, 6. Nghe được hắn lời nói, đầu này tất cả mọi người mới chậm rãi hướng về đấu đổ tràng nhìn lại. Lúc này nằm trên mặt đất hấp hối mánh hổ, trên người cắm một thanh băng lưới. Rất rõ ràng, là ai xuất thủ lập tức, toàn bộ đấu đổ tràng thính phòng đều sôi trào rốt cuộc là ai làm nãi nãi, lại dám tại đấu đổ tràng động thủ chính là, thành chủ đại nhân còn có mấy vị tộc trưởng đại nhân còn ở đây rốt cuộc là ai không hiểu quy củ như thế đám người mắng liệt đấy, có thế là chính là không có phát hiện. Có thể từ thính phòng dùng cái gì đâm xuyên phía dưới giã thu thực lực, rốt cuộc là cường đại cỡ nào bất quá, bọn họ chỉ cho là ai từ một nơi bí mật gần đó thả băng. Tiện nhớ tới hảo hảo chiến đấu thế mà dạng này không có, như thế nào không tức giận mà chỉ có đầu này ban tảo kinh khủng trừng to mắt, một bên Vân Lam, tay mới chậm rãi buông xuống, băng năng lượng màu xanh lam trong tay phát huy. Song song dị năng nữ tử này, rõ ràng chính là hỏa hệ dị năng, thế nhưng là, hiện tại thế mà lại biến thành băng hệ, như thế nào không cho ban tảo chấn kinh nghe được mọi người chung quanh phẫn nộ cùng nghị luận ầm ĩ, Vân Lam lần nữa vung tay lên ẩm cường đại băng hệ năng lượng trực tiếp đập ở đối phương lưới sắt phía trên, sau đó toàn bộ lưới sắt đều bị đập mặc một cái cự lỗ hổng lớn, đầy trời vụn băng nhưng như cũ biến thành vô số lưỡi dao sắc bén hướng về bốn phía khuyết tán ra. A chung quanh không ít người toàn bộ sờ sờ gò má cùng bị cắt đứt tay cánh tay. Cái này băng nhận là thật, thế là, toàn trường yên tĩnh nhìn xem đầu kia Vân Lam, ngồi ở thành chủ đại nhân bên cạnh nữ tử. Cái này vừa ra tay, liền khiếp sợ đến tất cả mọi người. Không phải là cái gì băng tiễn, mà là băng hệ dị năng. Không thể phủ nhận, ngũ hệ dị năng là tất cả dị năng bên trong cường đại nhất. Tại những khác dị năng mắt người trước, không khác thần tồn tại. Dù sao, ngũ hệ dị năng, kim mộc thủy hỏa thổ, có thế là cao cấp dị năng, người mạnh nhất thế nhưng là đối ứng ngũ đại giới chủ, toàn bộ dị năng đại lục cao nhất người cầm quyền. Cho nên, ngũ hệ dị năng người, trong mắt bọn hắn, có thể nghĩ là biết rõ lập tức, toàn trường đều yên tĩnh lại. Chỉ có một bên Ban Tảo vẫn như cũ cảm giác mình kinh hãi đang tiếp tục, cao cấp song dị năng, nữ tử này rất khủng bố. Nàng, đến cùng là thân phận gì mà Vân Lam phát uy về sau, cái khác dị năng nhân tượng giống như cháu trai trở nên yên lặng, chỉ có mấy đạo lẻ tẻ thanh âm ngay sau đó nói quanh co vang lên nói, tiếp tục vừa rồi gọi bao lớn âm thanh. Hiện tại thì có nhiều chật vật tiếp tục ga đầu này Ban Tảo cũng là háng giọng một cái tiếp tục nói. Thế là, tại quỷ dị ăn ý bên trong, đám người lại khôi phục nguyên bản bầu không khí. Tiếp tục ga còn có thể thế nào người ta mạnh hơn bọn họ, lại ngồi ở thành chủ đại nhân bên người, cho nên chứng minh thân phận QNZ cao hơn bọn họ. Dám lấy thuyết pháp sao hơn nữa nhìn vừa rồi bộ dáng, rõ ràng đối phương tính tình cũng không nhỏ. Lúc này đằng sau thú tộc tộc trưởng cùng thánh nữ tộc thánh mẫu hai người cũng là đưa mắt nhìn nhau, thú tộc tộc trưởng biết đại khái Vân Lam thực lực, bởi vì hắn gặp qua, chỉ là không nghĩ tới hôm nay càng cường đại thêm lập tức kìm lòng không được run rẩy liên tục không thể trêu vào a mà một bên thánh nữ tộc thánh mẫu lại là không cam tâm, bởi vì cái này nữ tử không nói trước dung mạo để cho nàng kiêng kỵ, thực lực bây giờ thế mà QNZ đồng dạng để cho nàng kiêng kỵ. Giống như nàng trừ bỏ thân phận bên ngoài, liền không có hơn được địa phương. Vừa nghĩ như thế, tâm tình như thế không kém Cốt Nguyệt cùng Cốt Thiết hai người cũng là cực độ chấn kinh, vừa rồi cái kia một tay, ngay sau đó cũng là tiện tay vung lên, thế nhưng là, lại chứng minh Vân Lam sâu không lường được thực lực. Hơn 2 năm không gặp, Vân Lam đại nhân đến đáy trưởng thành đến mức nào? Chương 2689, cái gì dự tệ, 7. Vân Lam từ đầu tới đuôi một câu cũng không nói, trực tiếp dùng thực lực để cho mọi người ngậm miệng. Mà phía dưới đấu đổ tràng bên trong các quản sự cũng là một mặt ngộp bức, không nghĩ tới con thứ nhất cường đại thuần dưỡng dã thú cứ như vậy không thấy phải biết, đấu đổ tràng mở cho đến bây giờ, có rất ít qua dã thú tử vong ghi chép. Cho nên, bọn họ mỗi một con dã thú cũng là cố định, cực kỳ chân quý, ở vào chết một đầu, thiếu một đầu trạng thái. Từ thông đạo cửa sắt nhìn ra đến bên ngoài tình huống, tráng hán một mặt ngu ngơ làm trên mặt đất, mà mánh hổ không biết chết hay không tuyệt có thế là tình huống như vậy khẳng định không thể lại so tài. Đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ ai trong thông đạo một chỗ bên trong cửa sắt, một cái dị năng nhân thủ dưới không biết làm sao nói. Cái này nữ tử kia rốt cuộc là ai bọn họ bên này là thả dã thú, nhìn phía sau lồng sắt, bên trong vô số đầu hùng tàn dã thú ở bên trong đi tới đi lui, táo bạo cùng khát máu tính tình là lâu dài ăn thịt người huấn luyện ra. Thôi. Lại thả một đầu ra ngoài đi luôn không khả năng không thể so sánh á quản sự bất đắc dĩ. Lúc này, mặt khác một bên thông đạo, Vương Ca Cu Nở Dê là xuyên thấu qua cửa sắt nhìn ra đến bên ngoài tình huống hùng hùng hổ hổ một câu nói, mãi mãi, cô nương kia là ai thế mà giết chúng ta một đầu mánh hổ nghe được hắn lời nói, đằng sau tiểu hồng mấy người cũng kịp phản ứng, nguyên lai, cái này ngoài cửa sắt mặt, là dã thú. Bọn họ muốn cùng dã thú chém giết để cho bên ngoài khán giả quan sát lập tức, 6 người tâm liền chìm đến đáy cốc, mà những người khác cũng đã sợ choáng váng. Vừa rồi dã thú giống lên một tiếng kích thích bọn họ lỗ tai, chính là bởi vì cái gì QNZ nhìn không thấy mới cảm giác càng đáng sợ hơn. Làm nghe được cái gì mánh hổ bị giết thời điểm phảng phất còn không có thế tin. Làm sao có thể như thế mánh hổ thế mà bị một nữ tử giết nàng kia nhất định là một vị rất dị năng cường đại người a thế nhưng là... Làm sao sẽ khoảnh khắc mánh hổ mà cứu bọn họ người đâu còn là nói lại là một loại niềm vui thú bọn họ đối với dị năng người, một chút hảo cảm đều không có, chỉ có sợ hãi và đánh đáy lòng cựu hận. Vương ca nhìn một chút tình huống bên ngoài, ngay sau đó liền vùng tay lên nói, đem người kia kéo về, biến thành người khác ra sân. Nghe nói như thế, thế là lập tức hai tên dị năng hai người lần nữa đem cửa sắt mở ra, sau đó đem đầu kia tráng hán lôi trở về. Tráng hán đến bây giờ còn đầu trống không, chỉ bất quá bị kéo đi một khắc cuối cùng, ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia Vân Lam, là nàng cứu hắn dị năng người tráng hán trở về từ coi chết bị kéo về bên trong cửa sắt. Đám người vốn là hâm mộ hắn, nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên tráng hán toàn thân run rẩy bắt đầu thống khổ vặn mẹo, đồng thời hai tay bóp lấy cổ phảng phất rất thống khổ bộ dáng. Sắc mặt đỏ bừng, cuối cùng trong miệng bắt đầu phun bọt mép, không bao lâu liền ánh mắt tan rã ngay sau đó rên thống khổ. Thuốc kích thích không phải độc dược, sẽ không nhanh chóng tử vong, hiện tại chẳng qua là di chứng, chỉ có thể như vậy một mực thống khổ nữa, cho đến chết. Đồng thời, không có thuốc nào chữa được. Vương ca nhìn hắn một cái ngay sau đó liền ghét bỏ nói, không nghĩ tới dược tính thế mà phát huy nhanh như vậy, chẳng lẽ là liều thuốc quá lớn người tới, mang xuống A là thế là, vừa rồi hai tên dị năng người liền thuần thục đem tráng hán giống như súc vật đồng dạng kéo xuống. Lúc này, nhìn xem tráng hán bộ dáng, nghe được vương ca mà nói, đầu này đông đảo nô lệ toàn bộ trong lòng hoảng hốt. Dược tê cái gì dược tê bọn họ ăn sao mà lúc này tiểu hồng mấy người cũng là không thể tin tâm chìm đến đáy cốc, nếu như nói bọn họ không ăn, chính bọn Hà Nờ đều không thể thuyết phục bản thân. Chương 2690, có chừng có mực, 8. Dù sao, tráng hán cái gì cũng là cùng bọn họ cùng một chỗ, dược tê này, đám này dị năng người cũng không khả năng liền làm cho đối phương ăn mà không cho bọn họ ăn, không thể nào nói nổi. Nhìn xem dược tề này hạ tràng, đám người sinh lòng tuyệt vọng. Liền coi như bọn họ có thể trốn qua dã thú miệng, cũng không khả năng đào thoát dược tề này di chứng về sau chứ khó trách. Nghiêm ngư đám người thế nào cảm giác vết thương mình giống như không rõ ràng như vậy, cảm giác thống khổ dược tề này, tuyệt đối có tê liệt tinh thần tác dụng. Bọn họ hận những cái này dị năng người, không coi bọn họ là người. Bọn họ hận. Sinh mệnh mình vì sao như thế ti tiện mà lúc này hết lần này tới lần khác vương ca con mắt quét mắt tới, đồng thời nhìn xem đầu này sinh ly đột nhiên lười biếng nói, chỉ ngươi a người tới, kéo ra ngoài. Nghe nói như thế, đầu này tiểu hồng đám người lập tức trừng mắt to nhìn vương ca. Không, để ta đi, tiểu hồng kinh hoàng nói. Vẫn là để ta đi, ta so với bọn họ đều tráng. Nghiêm ngư cũng là nhịn không được nói. Nhìn xem tiểu hồng đám người bộ dáng. Đầu này vương ca thở ơ cười lạnh nói, thật đúng là cảm động tình huynh đệ đâu, bất quá chớ nóng vội, sẽ luôn để cho các ngươi lên trên. Thế là, vương ca biến sắc, liền huệ vải khua tay nói, còn chờ cái gì còn không mau kéo ra ngoài, hiểu lúc này bên ngoài, bao đốm đã bị thả ra, bên ngoài khán giả bị một lần nữa giấy lên kích tỉnh. Con mồi đâu chính là, thế nào còn không có con mồi đấu đổ tràng, bao đốm là màu đen, toàn thân màu nâu điểm lấm tấm thoạt nhìn cực kỳ doa người. Càng là tàn bạo dã thú, bọn họ càng là ưa thích. Bởi vì ăn như vậy bắt đầu người đến, mới càng huyết tinh. Thế là, tại mọi người chờ mong bên trong, đầu kia cửa sắt đột nhiên mở ra, sau đó, một cái thiếu niên gầy yếu bị đẩy ra ngoài. Sên Ly coi như tỉnh táo, phảng phất đã làm xong tử vong dự định. Thính phòng dị năng đám người nhìn xem Sên Ly bộ dáng, không như trong tưởng tượng kinh hoàng, chỗ có chút thất vọng cùng không thú vị. Lên A bao đốm. Xé nát hắn á đông đảo dị năng người điên cuồng dữ tợn la lên. Nghe đến mấy câu này, Sên Ly khuôn mặt lạnh lùng, hắn toàn thân cũng là vết thương, dù sao dược tề phát huy về sau mình cũng là sẽ chết. Hiện tại, cứ như vậy đi còn có sống sót hy vọng sao không, đã không có á bọn họ như vậy hy vọng muốn sống, đã rất cố gắng. Thế nhưng là, từng đầu tử lộ nói cho bọn họ biết, bọn họ kiên trì, rất buồn cười. Hống đối diện báo đốm nhìn xem hắn. Phảng phất đã xác định xa suốt tinh thần ý chí, sau đó toàn bộ đánh tới. Cường tráng hữu lực chân, so với hắn chân còn lớn hơn tráng, ứng phó vật như vậy, hắn còn toàn thân là tổn thương, làm sao có thể đánh nhau. Sên Ly chậm rãi nhắm mắt lại giết hắn, an hắn đúng cứ như vậy trên đài chỗ sở hữu dị năng người đều gieo hò kích động. Mà trong thông đạo Niêm Ngư, Trúc Giang, Hát Tử, Kết Ba, Tiểu Hồng năm người đã lệ rơi đầy mặt. Sên Ly nhưng mà... Đúng lúc này ầm một đạo hỏa quang xẹt qua ra ngoài, mang theo mãnh liệt cực nóng cùng đốt cháy tất cả lực lượng hướng về báo đốm đi. Lần nữa, báo đốm giống như những cái này dị năng người kích tình đồng dạng, đốt cháy sạch sẽ, liền cặn bạ không còn sót lại một chút cặn. Toàn trường trừng to mắt, cái này mẹ nó lại giết. Cái này lại ai hỏa hệ dị năng, tất cả mọi người không tự chủ được hướng về Vân Lam nhìn lại, vốn cho rằng không phải nàng thời điểm. Đã thấy Vân Lam lúc này đã vạn chúng chú mục đứng lên nhìn xem toàn trường nói, nên có chừng có mực rồi a, lạnh lùng thanh âm, giống như băng lăng, hàn khí bức người. Chương 2691, ưa thích dã thú cùng người, 1. Sên Ly vốn là chờ đợi tử vong, tại báo đốm xông lại lập tức hắn kìm lòng không được nhắm mắt lại. Thế nhưng là, trong tưởng tượng cảm giác đau cũng chưa từ nở dê xuất hiện, cái này khiến hắn nghi hoặc, đây là có chuyện gì, nhưng mà mở to mắt. Liền chấn kinh nhìn trước mắt dữ tợn há hốc miệng lộ ra răng nanh bao đốm hóa thành màu đỏ tinh hỏa sau đó nát thành cho tàn phiêu linh, cái gì đều không thừa. Cái này xảy ra chuyện gì? Sinh Ly vẫn còn đầu trống rông thời điểm, nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên đỉnh đầu liền truyền đến một đường lãnh đạm lại quen thuộc đến cực điểm giọng nữ. Nên có chừng có mực rồi a, thanh âm bá đạo để cho hắn chấn kinh ngẩng đầu, ngay sau đó Sinh Ly liền không thể tin chừng to mắt. Làm sao có thể, đây là hắn ảo giác sao? Vân Lam, vì sao hắn nhìn thấy Vân Lam mà trừ hắn ra, toàn trường dị năng người cũng là toàn bộ nhìn về phía Vân Lam, cái này không biết thân phận gì nữ nhân, cái này giết hai con dã thú phá hủy đấu đổ tràng nữ nhân, cái này băng hệ hỏa hệ cao cấp song dị năng nữ nhân rốt cuộc là ai? Toàn trường dị năng người cũng thống nhất tiên. Tĩnh, không vì cái khác mà là bởi vì, nữ nhân này cường đại song dị năng cùng lập tức đốt thành cho bụi bao đốm. Cho nên, nhìn xem đột nhiên đứng dậy Vân Lam, nghe được nàng tùy tiện thanh âm, phần lớn người cũng nhịn không được run dậy. Nhưng là, cũng có một chút có tiền nhà giàu mới nổi là ngoại lệ, bọn họ ánh mắt khó chịu nhìn xem Vân Lam nói, ngươi rốt cuộc là ai vậy thế mà liên tiếp phá hư đấu cược, có biết hay không chúng ta đấu đổ tràng hậu trường là ai, há lại cho ngươi ở nơi này dương ngoài chính là, đừng cho là mình thực lực cường đại liền có thể quấy rối, không muốn xem đấu đánh cuộc thì lăn ra ngoài. Có biết hay không hiện trường đại nhân vật rất nhiều, cũng không chỉ ngươi một cái. Không sai, chúng ta cốt tộc tộc trưởng, còn có thu tộc tộc trưởng cùng thánh nữ tộc thánh mẫu đại nhân có thế đều tới, toàn bộ bởi vì ngươi quét các đại nhân hào hứng. Đám người càng nói càng hăng say, đồng thời cũng không có ngay từ đầu sợ hãi. Suy nghĩ một chút còn có ba đại tộc trưởng đại nhân sẽ vì bọn họ chỗ dựa. Nhất định không quen nhìn cái này cuồng vọng nữ nhân nhưng lại không biết đầu này bị điểm tên thu tộc tộc trưởng sợ muốn chết, cốt thiết cũng không nhịn được thẳng thân thể, cái này có thế cùng bọn họ không có quan hệ. Bọn họ nghĩ phải đắc tội Vân Lam, xách bọn họ làm cái gì coi như Vân Lam muốn hủy đấu đổ tràng, bọn họ đều hai lời không dám nói. Mà lúc này Vân Lam cũng là đôi mắt lánh mị đảo qua những cái này bất mãn dị năng người, có thể đến đấu đổ tràng dị năng người. Có mấy cái người tốt bọn họ ưa thích loại này dã thu xé nát người bình thường khoái cảm, ưa thích loại này nhìn xem bị dã thu thôn phệ đau khổ dễ rủa người bình thường tuyệt vọng. Lại chưa từng có nghĩ tới, nếu là có một ngày, người bên trong đổi lại bọn họ bản thân, kết quả sẽ như thế nào? Ưa thích bị dã thu truy kích thôn phệ cảm giác có đúng không? Lam lạnh lùng thanh âm vang vọng toàn bộ đấu đổ chẳng nói. Nghe được nàng lời nói, chung quanh dị năng người có chút nghi hoặc. Cái gì mắc mớ gì tới ngươi? Có người lập tức lớn tiếng phản bác. Mà lúc này Vân Lam lại là thanh âm tiếp tục buồn bã nói, xác thực không liên quan chuyện ta, chỉ là đơn thuần cảm thấy ác tâm thôi. Nàng không phải một cái máu lạnh người, nàng không có khả năng gặp bằng hữu của mình gặp nạn thấy chết không cứu, càng thêm không thể nào thấy được những khổ này đáng dễ rủa nhân loại làm như không thấy. Nếu là như thế này mà nói, nàng bạch trướng những thực lực này, thì có ích lợi gì nàng không gây phiền toái? Nhưng là chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Hừ, chúng ta yêu thi cờ hở chu nở dê ta, ngươi không nhìn là được rồi, không có người cầu ngươi xem a. Có người chẳng thèm ngó tới cười lạnh nói. Chương 2692, chúng ma thú ra, 2. Mà đầu này Vân Lam là đồng dạng cười lạnh nhìn lại hắn nói, nhìn tới, chấp mê bất ngộ, ưa thích ngược đãi người khác, là các ngươi những người này bệnh chung. Đã như vậy, không bằng mình cũng thử xem loại tư vị này như thế nào, ưa thích dã thú cùng người ta cũng để cho các ngươi cảm thụ một chút loại này con mồi cảm giác. Nhàn nhạt thanh âm vang lên, đông đảo dị năng người đều chẳng thèm ngó tới. Để cho bọn họ cảm thụ một chút ta nữ tử này thực sự là cuồng vọng tự đại. Nàng cho là mình là ai ở đây thế nhưng là có hơn ngàn dị năng người, chỉ những thứ này dã thú bình thường, căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa, nàng có dã thú sao à, có bản lĩnh liền thử xem, nhìn xem ngươi có năng lực gì. Đầu kia dị năng người mỉa mai nhìn xem Vân Lâm nói. Chỉ bất quá, hắn nụ cười con ở chưa rơi xuống, liền cứng ngắc lại bao quát toàn trường dị năng đám người, toàn bộ đều không thể tin kinh khủng mở to hai mắt nhìn. Sao làm sao có thể lúc này Vân Lam tại chỗ người mỉa mai bên trong chỉ là vung tay lên, sau đó một cái to lớn vô cùng quái thú liền xuất hiện ở đấu đổ tràng trên khán đài. Hống như vậy to tiếng thú gào kinh thiên động địa, màu đen như mực như châu đồng dạng mang theo biến dị quái thú bộ dáng cực kỳ khủng bố. Chỉ ít, đối với những người này mà nói đúng. Không sai, đi ra ma thú chính là thao thiết, trên lưng hắc mao, như vậy to cứng rắn sừng. Trên người còn có mơ hồ lân phiến, một đôi chiêng đồng thú mắt hiện ra ưu quang, thao thiết nhìn xem những cái này dị năng mắt người mắt hung ác lại ghét bỏ. Liên đồng loại mình đều lấy ra làm đồ chơi người, bọn chúng ma thú đều cảm thấy cực kỳ xem thường. Không phải là vì bất đắc dĩ chém giết, mà là đơn thuần vì lấp đầy bản thân lòng hư vinh cứ như vậy đem đồng loại mình giá rẻ buôn bán ngược đãi, liền xem như bọn chúng ma thú, đều hiểu được tôn nghiêm hai chữ. Nhìn xem thao thiết hung tàn tiếng giống, toàn bộ đấu đổ tràng dị năng người đều sợ hãi sợ tè ra quần. Đây là thứ gì nếu không phải thân làm dị năng người cao ngạo, bọn họ sớm liền chuẩn bị kinh hoàng chạy trốn. Bất quá, cũng có người nhìn xem thao thiết kêu to, a quái vật, nhanh mọi người nhanh lên, giết nó. Thế nhưng không ai dám xông đi lên, chỉ có cuối cùng đấu đổ tràng bên trong đột nhiên xông lên mấy vị đại thủ đồng dạng dị năng người. Nhưng mà, một chút còn không có xông đi lên người liền bị thao thiết một đường linh lực lôi điện cho kích toàn thân than cốc hóa thành đen sốt ruột. Toàn trường giống như chết tiến tĩnh, sau đó liền nghe được cái kia màu đen quái thú chẳng thèm ngó tới thanh âm nói, thử, một bầy kiến hôi. Chỗ sở hữu dị năng người đều kinh khủng trừng to mắt, làm sao có thể mở miệng nói tiếng người quái vật này, thế mà còn biết nói chuyện ngay cả lúc này dựa vào rất gần bàn tảo QNZ là cả người sợ choáng váng. Hắn nhìn xem cách mình chỉ có xa 2 mét thao thiết, sợ hãi trừng to mắt, lạnh cả người đổ mồ hôi đã không cần tiền chạy xuống. Đằng sau thu tộc tộc trưởng cùng thánh nữ tộc thánh mẫu cũng là khuôn mặt chấn kinh lại kinh khủng. Cái này làm sao có thể biết nói chuyện quái vật cốt nguyệt cùng cốt thiết cũng là ngu ngơ ngốc rơi biểu lộ Vân Lam đại nhân. Quả nhiên càng ngày càng biến thái sao liền loại vật này thế mà đều có thế nhưng là đối mặt thần sắc không đồng nhất chỗ sở hữu dị năng người. Đầu này Vân Lam lại là vẫn như cũ duy trì khuôn mặt lạnh lùng nói, một đầu nên đối với các ngươi mà nói không đủ a dù sao, các ngươi. Nhiều người như vậy, muốn một vừa cảm thụ bị ma thú truy đuổi khoái hoạt, ta nên thỏa mãn các ngươi tất cả mọi người. Nghe được Vân Lam lời nói, toàn trường dị năng người đều sợ choáng váng. Thỏa mãn tất cả mọi người bọn họ có ý tứ gì thế là ở tại bọn họ kinh khủng bên trong hống hống hống. Chương 2693, từng cái thỏa mãn các ngươi. 3. Vô số quang mang rơi xuống, phô thiên cái địa ma thú chiếm đoạt toàn bộ đấu đổ tràng, đủ loại chim ưng loại, địa thú loại, khổng lồ mà tràn đầy không thể so bì lực lượng, vô số sắc thái quang mang kèm theo khác biệt ma thú quanh thân, kỳ huyễn lại sắc thái thần kỳ, thế nhưng là lúc này rơi vào những cái này dị năng trong mắt người, lại là khủng bố như vậy. Những quái vật này rốt cuộc là cái gì làm sao sẽ nhiều như vậy trước đó lại giấu ở nơi nào vì sao bọn họ cũng không có nhìn thấy lúc này, chỗ sở hữu dị năng người đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nghĩ muốn chạy trốn. Thế nhưng là, toàn bộ đấu đổ tràng toàn bộ đều là loại vật này, hôm sau tế nhật liền đỉnh đầu vũ trụ đều bị che kết thúc rồi, liền số lượng này, không có lên ngàn cũng có mấy trăm. Đấu đổ tràng phía dưới, đều tối âm trầm. Mà lúc này Vân Lam đứng trước mặt bọn họ, liền như là thâm uyên nữ ma đầu, mặc dù dung mạo cùng với tuyệt mỹ, nhưng là bây giờ rơi trong mắt bọn hắn lại thoạt nhìn sợ hãi như vậy. Đặc biệt là ngay từ đầu đối Vân Lam những cái kia dị năng người, hiện tại cơ bản đã lộn nhào rúc vào phía dưới chỗ ngồi đi, đồng thời nguyên một đám bờ môi run rẩy, không có ngay từ đầu không sợ hãi. Hiểu đầu này Vân Lam phảng phất không có nhìn gặp bọn họ đồng dạng, chỉ là cười lạnh vùng tay lên nói. Giữ vững đấu đổ tràng, một cái dị năng người cũng không thể thả ra. Bá sau đó phô thiên cái địa ma thú toàn bộ giải tán, bầu trời đều vẫn là bị che khuất, quả thực ma thú rất nhiều nhiều nữ a, mà lộ thiên đấu đổ tràng không qua một cái hình tròn, lúc này toàn bộ giống như nắp nổi bị tất cả ma thú phu lên. Cho dù là bay mất một đống, nhưng vẫn là lít nha lít nhít, khiến những người này nhìn trong lòng bỡ ngỡ. Mà Vân Lam câu nói này QNZ triệt để đốt lên chỗ sở hữu dị năng người sợ hãi, một đống lớn dị năng người dọa đến quỳ xuống nói, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, A Lũ tiểu nhân không biết đại nhân thân phận cho nên chậm trễ, còn mời đại nhân đừng nên trách. Chính là, đại nhân, vừa rồi chúng ta nhưng không có đối với ngài không tôn trọng, là bọn họ, đại nhân, ngài muốn bắt liền bắt bọn họ. Ai những cái kia chôn nở ở dưới mặt ghế mặt dị năng người bị người bắt lại đi ra sau đó sợ hãi phẫn nộ đẩy ra ngoài. Cũng là mấy cái này, nếu như không là bọn họ chọc giận Vân Lam, bọn họ QNZ cũng không cần phải gặp những thứ này. Cho nên, lập tức đám người kia liền trở thành chúng chú mục, bị mặt xám như cho đẩy ra ngoài. Vân Lam nhưng chỉ là cười lạnh nhìn xem một màn này, thờ ơ nói, bởi vì các ngươi mà bị dã thú sát hại người bình thường vô số kể, những người này biết bao vô tội hiện tại, các ngươi nói với ta tha mạng a, không có mua bán liền không có sát hại, không có người vây xem cũng không có đấu đổ tràng tồn tại. Đúng là bọn họ biến thái yêu thích mới thành tựu người bình thường này lò sát sinh. Nghe được Vân Lam lời nói, chỗ sở hữu dị năng người đều sợ hãi trừng to mắt, lúc này sợ hãi. Không phải là bọn họ thích xem những người bình thường kia sao hiện tại đổi thành bản thân, liền không thích sao? Vân Lam nhàn nhạt ngồi về vị trí của mình, một bên Ban Tào lúc này thân thể rõ ràng run rẩy liên tục. Nhìn xem cách mình rất Vân Lam, sợ mình nơi nào có đắc tội qua nàng hẳn không có a, thế nhưng là, cái này đại lực thành thành chủ là hắn, cái này đấu đổ chàng, cũng ở đây hắn bao che phạm vi bên trong. Lần này, Ban Tào hận không thể từ trong đất chui ra đi, trở lại một giờ trước. Nếu như hắn hôm nay không có bước vào đấu đổ chàng tốt biết bao nhiêu tha mạng a đại nhân chúng dị năng người nhìn xem những cái kia vây trả tờ ở như vậy to ma thú, mỗi một cái đều đặc biệt nhân tính hóa, bọn họ dám đánh cược, nếu là bọn họ dám hành động thiếu suy nghĩ, hạ chàng nhất định sẽ không rất tốt. Thú tộc tộc trưởng cùng thánh nữ tộc thánh mẫu hai người cũng là sắc mặt trắng bệnh, khẽ động cũng không dám động. Cốt Nguyệt cùng Cốt Thiết hai người còn tốt, biết là Vân Lam. Đánh đáy lòng cảm giác an toàn. Chương 2694, có người chạy trốn, 4. Mà lúc này đấu đổ chàng phía dưới, Sên Ly sững sờ ngẩng đầu nhìn những ma thú này biểu lộ ngốc trệ. Cái này những vật này là cái gì hơn nữa, thế mà đều nghe từ Vân Lam một người lời nói quá khiếp sợ. Hơn 2 năm không gặp, ai biết Vân Lam đã cường đại đến tình trạng như thế, vây tay một cái chính là dã thú đại quân. Đồng thời những dã thú này cùng bọn họ gặp qua dã thú đều hoàn toàn khác biệt. Trước mắt những cái này, rõ ràng càng cường đại hơn. Sên Ly tâm, là rung động, hắn nhìn xem bên trên đối mặt với Vân Lam quỳ xuống dị năng đám người, tâm lại là thống khoái. Không nghĩ tới, dị năng người cũng có tập thể quỳ xuống cầu xin tha thứ thời điểm bọn họ không phải một mực cao cao tại thượng sao bây giờ. Cũng biết sợ hãi và hèn mọn sao đầu này Vân Lam thì là không để ý tới người chung quanh cầu xin tha thứ, mà là hướng về phía Thao Thiết nói, đem lồng sắt phá tan, sau đó đem người phía dưới đều cứu ra. Nghe nói như thế, thế là Thao Thiết dẫn theo mấy chục con tê giáp thú, ngân giáp thú, tiêm giáp thú, khải bì thú nhắm ngay cái kia lưới sắt giống như phá vỡ mỏng giống như giấy dễ như trở bàn tay vọt xuống dưới. Lập tức, mấy chục con ma thú liền đem Sinh Ly vây lại. Sên Ly đối mặt với trước mặt mấy chục con ma thú ngu ngơ, không sợ là không thể nào. Chỉ bất quá nghĩ đến là Vân Lam, cho nên trong tiềm thức nói với chính mình là an toàn thôi. Thao Thiết nhìn Sên Ly một chút sau liền đối với hắn nói, tiểu tử, ta để cho tê giác thú đưa ngươi lên đi, ngươi đồng bạn đâu. Nghe được Thao Thiết lời nói, Sên Ly mới lập tức kịp phản ứng, ngay sau đó chỉ lóe lên cửa nói, tại đó, nhanh đừng để cho bọn họ trốn được. Mà lúc này, một đầu tê giác thú nhanh chóng đem Sên Ly chĩa vào trên lưng hướng về phía trên lưới sắt thính phòng bay đi. Cái khác ma thú thì là đem những cái kia cửa sắt đem pha ra. Thao Thiết đụng vỡ Niêm Ngư, Trúc Giang, Hắc Tử, kết ba đám người cửa sắt. Hắc Tử đám người nhìn không thấy bên ngoài phát sinh thời điểm, thế nhưng là QNZ nghe được một chút. Sên Ly được cứu, còn có Vân Lam thanh âm. Quá tốt rồi chỉ bất quá. Đáng tiếc là vừa mới vương ca bọn họ lại là trước hết nhất nhìn thấy cái gì đã vứt xuống bọn họ chạy trốn. Làm cửa sắt oanh bị phá tan, đầu này tiểu hồng đám người nhìn thấy Thao Thiết thời điểm phản ứng đầu tiên là cũng là giật nảy mình. Đây là thứ gì mặc dù đã nghe qua bên ngoài đinh thai nhức góc ma tiếng thú gào, có chuẩn bị tâm lý có thế y thì hải nguyên vẫn sợ hết hồn. Đặc biệt là cái khác người bình thường, toàn bộ kinh khủng thét lên, á hể phải nhìn bọn họ một chút. Đầu này Thao Thiết nhân tiện nói, đi mau, ta là tới cứu các ngươi. Mà Tiểu Hồng mấy người cũng là lập tức kịp phản ứng, sau đó nhìn Thao Thiết liền chỉ đằng sau phương hướng nói, nhanh, còn có người chạy trốn. Vương Ca mấy người bọn họ, ở bên ngoài xảy ra tai nạn thời điểm liền đã vội vàng cũng như chạy trốn đi thôi. Bất kể như thế nào Tiểu Hồng bọn người không nghĩ đám người này chạy trốn, trừ bỏ muốn báo thù bên ngoài, càng thêm không nghĩ đám này người xấu thoát đi sau lại đi tai họa những người khác. Thao Thiết nghe xong, có chút nhìn nhiều Tiểu Hồng mấy cái một chút, thầm nghĩ đây chính là chủ nhân muốn tìm bằng hữu A lại dám phân phó nó làm việc hử, được rồi, nhìn tại chủ nhân phân thượng, liền không so đo. Bất quá, nó y nguyên vẫn là thăm thẳm nói ra, không cần lo lắng, chủ nhân triệu hồi ra ma thú thời điểm liền đã để cho một bộ phận ma thú ngăn chặn toàn bộ đấu đổ tràng cửa ra, bọn họ cho dù có cánh tay, QNZ không bay ra được. Nhìn xem Thao Thiết sau khi nói xong liền hướng về thông đạo đầu kia nhảy lên, biến mất không thấy gì nữa, đầu này Tiểu Hồng bọn người mới thở dài một hơi. Như vậy thì tốt, bọn họ cho dù chết, cũng không nguyện ý nhìn thấy Vương Ca lại tiêu sái sống sót. Chương 2695, không muốn cùng các ngươi chơi trò chơi nữa, Nam. Ngay sau đó, 5 người đều vui mừng nhìn nhau cười một tiếng. Thật tốt, Vân Lam đến rồi nhất định là đến xem bọn hắn. Phát hiện bọn họ không có ở đây mới đến đấu đổ tràng A, dù sao, bọn họ biết rõ Vân Lam, cho tới bây giờ cũng là một cái cực kỳ chính trực người. Làm sao có thể cùng đám này dị năng người thông đồng làm bậy tới chỗ như thế, không phải là vì hủy diệt, đại khái liền là bởi vì bọn họ A, thế nhưng là, bọn họ biết rõ, bản thân ăn những cái kia không hiểu dược, chẳng mấy chốc sẽ mất mạng. Lúc này, 5 người vui vẻ cùng bi thương lẫn nhau giao thoa. Cuối cùng đều đổi thành nhàn nhạt một câu, đi lên trước A cho dù chết ở giữa, cũng muốn gặp bạn cũ chết lại A, tốt, 5 người nhiệt lệ sôi doanh. Tối thiểu, trước khi chết còn có thể nhìn thấy Vân Lam, tối thiểu, biết rõ vị bằng hữu này không có quên qua bọn họ, đã rất khá. Thế là, tại mọi người bình phục tâm tình thời điểm, vài đầu ma thú đột nhiên ngồi xổm ở bọn họ cửa động trước mặt, ngay sau đó vừa quay đầu nhìn bọn họ một chút, rõ ràng chính là ra hiệu các nàng nhanh lên đi lên, không nên lãng phí thời gian. Nhanh mọi người lên những ma thú này phần lưng, đi lên có người sẽ cứu chúng ta. Tiểu Hồng lập tức khôi phục bình tĩnh nói. Ngay từ đầu, có người vẫn như cũ không dám tới gần những ma thú kia, nhưng là muốn nghĩ vừa rồi Thao Thiết mặc dù ma thú đáng sợ, nhưng lại vẫn như cũ có thể cùng Tiểu Hồng đám người bình thường câu thông. Thế là liền khắc phục chướng ngại tâm lý cưới lên những cái này như vậy to lớn lên hình thù kỳ quái ma thú. Biết rõ bọn chúng là ma thú, cũng là bởi vì vừa rồi Thao Thiết mở miệng nói. Cho nên đám người mới biết, nguyên lai loại này sinh vật kỳ quái là ma thú. Một bên khác, Vương Ca đám người một mực phát điên chạy trốn. Vương Ca, cái kia chút là thứ gì quá dọa người. Đằng sau dị năng người một bên chạy trốn một bên khuôn mặt hoảng sợ nói. Vừa mới nhìn thấy cái kia tất cả, bọn họ hiện tại cũng không thể tin được là thật. Nghe được hắn lời nói, phía trước Vương Ca cũng là đôi mắt nặng nề, ngay sau đó liền âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hỏi ta hỏi ai, chúng ta tranh thủ thời gian thừa dịp bên ngoài những người kia không có phát hiện chúng ta chạy đi. Hiện tại không có người sẽ để ý tới chúng ta những tiểu nhân vật này, phía trên liền để cho bọn họ những đại nhân kia đấu chết đi sống lại a, hiện tại cơ hội vừa vặn. Ai sẽ chú ý chúng ta, hắn cũng không biết Vân Lam thả những vật này là vì cái gì, không cảm thấy nàng là thực vì những cái này buồn cười phổ thông sâu kiến. Dù sao Vân Lam thực lực mạnh mẽ như vậy, làm sao lại đem ý nghĩ đặt ở những người bình thường này trên người, Thiết không biết chân chính mục tiêu là tại những đại nhân vật kia trên người, tỉ như thành chủ đại nhân, cho nên, bọn họ chạy trốn, căn bản liền sẽ không bị phát hiện. Hắn chạy trốn, cũng là sợ hãi tránh cho bị tác động đến. Thế nhưng là, ngay tại một đám người cho rằng rốt cục có thể đào thoát thời điểm, nhưng là, làm đẩy có hơn mặt chính sảnh cửa liền giật nảy mình. A, cái này, trong đại sảnh ba đầu hề vài ma thú ngừng ở bên trong, nhìn thấy bọn họ đến, trong đôi mắt xẹt qua nhân tính hóa khinh miệt. Thượng như là lại nói, đã sớm đoán trước bọn họ sẽ chạy trốn. Tại bọn chúng làm đi ra lập tức, chủ nhân liền đã để chúng nó một bộ phận ma thú đi chắn những cái này lỗ hổng. Cho nên, làm sao có thể sẽ còn thả người chạy trốn, đầu này Vương Ca đám người dọa toàn bộ ngã xuống trên mặt đất, lộn nhào sau đó hướng về đường lui bỏ chạy a, một đám người thất kinh, sau đó vừa quay đầu lại, liền thấy một đầu nhàn nhã đi ở phía sau màu đen to lớn ma thú, thế là nguyên một đám càng thêm kinh khủng lớn tiếng kêu lên lăn trên mặt đất lấy. Thao Thiết nhìn xem bọn họ bộ dáng liền cười lạnh nói, còn muốn đi nơi nào ta cũng không muốn lại cùng các ngươi chơi trò chơi. Chương 2696, cái nào mây cái nào lam, 6. Vương ca đám người trừng to mắt, cứ nhìn đột nhiên sau lưng tất cả ma thú hướng lấy bo nở họ vọt tới a toàn bộ đại sảnh, cuối cùng chỉ còn lại có kêu thảm, bị cắn nửa chết nửa sống, sau đó vương ca bọn người mới bị tất cả ma thú kéo lấy đi thôi. Đấu đổ chàng xem cực đại. Vân Lam sinh ly kích động nhìn xem Vân Lam nói. Thiếu niên này một thân rác rưởi lên đài bên trên, đồng thời đi lên gọi thẳng Vân Lam tên, lúc này chỗ sở hữu dị năng người mới rất là chấn kinh. Vân Lam nữ tử này, là Vân Lam cái nào Vân cái nào Lam ngoại vi chi thành nhớ kỹ người không nhiều, thế nhưng là ban tảo cảm thấy sẽ không lạ lắm. Cái tên này, tại nội thành, thế nhưng là hỏa vô cùng. Đường đường dị năng đại lục thập đại gia tộc chính là chết tại nữ tử kia trong tay a, đó là một cái rất khủng bố, lại 5 người dám đắc tội nữ tử. Chẳng lẽ, chính là trước mắt vị này không nói cái khác, liền Vân Lam như bây giờ chiến trận. Nhớ tới hủy diệt thập đại gia tộc, cũng là không oan khuất. Nhìn xem thủ lấy bo nở họ khắp trời ma thú, liền thực lực này, hủy diệt toàn bộ dị năng đại lục cũng có thể a xác thực. Thiên phẩm ma thú cùng thần thú coi như ở tu luyện giới cũng là cực kỳ chân quý. Lần trước 50 đầu liền đã khiến cho sóng to gió lớn, huống chi hiện tại hàng trăm hàng ngàn muốn dùng đám này ma thú đạp phá toàn bộ dị năng đại lục, dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là Vân Lam không có dạng này dã tâm cùng chinh phục yêu thích. Hơn nữa còn là một đám tay trói gà không chặt người bình thường. Hiện tại những cái này dị năng người ở trong mắt nàng, lại cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào đâu, thật xin lỗi, ta đến chậm. Vân Lam nhìn xem sinh ly bộ dáng ấy này nói. Nàng đáp ứng bọn hắn sẽ trở về xem bọn hắn, nhưng khi lúc dị năng đại lục quá nhiều chuyện phải làm, cuối cùng liền quên đi. Chờ nhớ tới thời điểm bọn họ đã rời đi, đồng thời khi đó liền muốn, được rồi, đến lúc đó đem tất cả mọi chuyện làm xong mới đến. Nhưng là bây giờ mới hiểu được, có nhiều thứ một chậm trễ một chậm trễ. Thời gian chính là như vậy trôi qua rơi. Mà nghe được nàng lời nói, cái khác chỗ sở hữu dị năng người là toàn bộ chấn kinh trừng to mắt. Bọn họ nói làm sao dẫn tới nữ ma đầu này tình cảm là đấu đổ chàng bản thân tìm đường chết bắt đối phương bằng hưu á, vô số ưu hoán ánh mắt bắn về phía thành chủ ban tạo. Nếu như không phải thành chủ đại nhân trong khoảng thời gian này nắm bắt loạn người, chỉ sợ hôm nay, bọn họ cũng không cần gặp những thứ này. Mà ban tạo cũng là nhìn một chút sinh ly, phảng phất có chút ấn tượng. Lúc này mặc kệ có cái gì ấn tượng, hắn cũng là hối hận phát điên ngay từ đầu không biết Vân Lam mục tiêu còn tốt, biết rõ nàng khả năng nhằm vào không phải hắn. Thế nhưng là, hiện tại Vân Lam đối thủ trực tiếp nhắm hắn, nếu như không phải hắn, đấu đổ chàng cũng sẽ không đem thiếu niên này bắt được nên. Lập tức, ban tàu liền đã không nhịn được toàn thân càng trên diện rộng hơn độ run rẩy, nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là nhìn lấy bốn phía giám thị, không thể rời bỏ chung quanh ma thú con mắt. Bất quá, lúc này duy nhất tốt, chính là thiếu niên này không có chuyện gì phát sinh, nên mọi thứ đều còn có chuyển biến. Vân Lam, Sên Ly đột nhiên, lúc này Niêm Ngư, Trúc Giang, Hát Tử, Kết Ba, Tiểu Hồng 5 người cũng bị đỉnh tới. Nhìn xem Vân Lam, nam tâm tình người ta kích động. Thế nhưng là, chung quanh dị năng người lại là đại khí không dám thở. Chỉ là người bình thường lại dám gọi nữ ma đầu này tục danh, có thể nghĩ, đám người này quan hệ cũng không đơn giản. Chính vì vậy, bọn họ càng thêm đoán hận đấu đổ chàng cho bọn họ chiêu gây phiền toái. Như thế chỉ hy vọng 6 người này hảo hảo, sau đó cùng vị này Vân Lam nữ tử cùng rời đi. Ta trở về Vân Lam cũng là nhìn xem Tiểu Hồng 5 người đôi mắt hơi nhuận nói. Chương 2697, thuốc kích thích phát tác, 7. Nhưng vào lúc này đột nhiên Tiểu Hồng đám người con nở đến không kịp tờ cùng Vân Lam nói gì đó thời điểm, một bên sinh ly liền bưng bít lấy bộ ngực mình một mặt thống khổ, cuối cùng trực tiếp đột nhiên miệng sùi bọt mép ngã xuống. Niêm Ngư, Trúc Giang, Hắc Tử, Kết Ba, Tiểu Hồng 5 người còn chưa kịp phản ứng liền thấy đột nhiên ngã xuống sinh ly, thế là nguyên một đám sốt ruột vọt tới nói, sinh ly nhìn xem sinh ly miệng sùi bọt mép bộ dáng, đầu này Tiểu Hồng 5 người cũng là kịp phản ứng. Là dược tề. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát tác, mà lúc này chung quanh chỗ sở hữu dị năng người cũng là hô hấp co lại, hỏng bét, đã xảy ra chuyện. Nữ ma đầu này vốn chính là vì cứu bằng hữu của mình đến, nếu như 6 người này không có chuyện còn tốt, thế nhưng là, nếu như có chuyện mà nói, như vậy sẽ rất khó nói. Ban Tảo cũng là nhìn xem một màn này trừng to mắt, chưa kịp phản ứng cứ nhìn một bên Vân Lam đột nhiên một cái xốc hắn lên cổ áo, cường đại để cho hắn không cách nào phản kháng khí tức nói, giải dược. Đầu này Ban Tảo đối lên Vân Lam khát máu ánh mắt sau đó lập tức kinh hoàng nói, ta không biết. Hắn xác thực không biết, cái này đấu đổ chàng luôn luôn cho những đầy tớ này ăn một chút dược, đến tại cái gì dược, hắn cũng không biết. Thế nhưng là tại đối lên Vân Lam lạnh lùng sát ý con mắt lúc, Ban Tảo lập ngựa người run một cái lớn tiếng nói, người tới, mau tới người, đi đem quản sự giao tới, để cho hắn giao ra giải dược. Nhưng mà, lúc này không cần thao thiết thanh âm truyền đến, đột nhiên bốn phương tám hướng đều xuất hiện một đám ngậm người ma thú, bọn chúng buông lỏng miệng, những người kia toàn bộ đều ngã xuống. Lúc này đám người này quần áo lộn xộn, sợi tóc không ngay ngắn, trên người bị ma thú cắn vết máu lồm đốm. Một đám người bị ném xuống tới lập tức liền kinh hoàng. Thế là nhìn xem đầu này Vân Lam lập tức lộn nhào vô cùng chật vật cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng a đại nhân tha mạng. Chạy trốn trước đó, nơi này tình cảnh tự nhiên là biết rõ. Biết rõ nữ tử này, chính là những ma thú này chủ nhân. Đầu kia Vương Ca cũng là bị để xuống, lúc này nhìn xem Niêm Ngư, Trúc Giang, Hắc Tử, Kết Ba, Sinh Ly năm người kìm lòng không được thân thể run lên. Chuyện gì xảy ra mấy người này tại sao lại ở chỗ này hiểu lúc này Vân Lam lại là con mắt khóa chặt bọn họ nói, hoặc là xuất ra giải dược, hoặc là chết. Sau khi nói xong liền lập tức hướng về đầu kia Sinh Ly đi, nàng trước tiên hỏi giải dược là vì nhiều một đầu bảo trụ Sinh Ly mệnh cơ hội. Có đôi khi trực tiếp thu hoạch giải dược xa so với lần nữa cứu chữa tiết kiệm thời gian có hiệu quả. Vạn nhất Sinh Ly vấn đề nghiêm trọng, cờ ơn ở luyện chế đan dược. Đó cũng là hao phí chậm trễ thời gian. Sinh Ly đầu này tiểu hồng 5 người vây tại Sinh Ly bên cạnh nhìn xem hắn thống khổ bộ dáng nhịn không được sốt ruột rơi lệ. Mà Vân Lam lập tức kiểm tra toàn thân hắn, hiện tại cũng không thể vì hắn giảm đau. Đây là thuốc kích thích, hơn nữa còn là lớn phân lượng thuốc kích thích. Loại này tinh thần dược tề so đau sốt càng thêm phức tạp, cũng không phải là một cái chỉ rũ thuật liền có thể giải quyết. Hơn nữa, bởi vì lượng thuốc quá lớn, đã thẩm thấu đến hủy hệ tờ gì cơ hở, cho nên nếu như không có đúng bệnh hốt thuốc giải dược, căn bản cũng không có những biện pháp khác. Vân Lam, thế nào có thể cứu sao tiểu hồng đám người hai mắt đẫm lệ doanh băng nói. Nếu như Sinh Ly không thể sống, bọn họ cũng giống như vậy. Đương nhiên, bọn họ hy vọng tất cả mọi người sống khỏe mạnh, một cái cũng không được thiếu. Mà lúc này, đầu này Vương Ca nghe được tiểu hồng đám người kêu Vân Lam danh tự bộ dáng không khỏi kinh khủng trừng to mắt. Vân Lam thực sự là Vân Lam mấy người này tại nhà tù nói chuyện, là thật. Chương 2698, ai dám quấy rầy, 8. Lập tức, Vương Ca tâm liền chìm đến đáy cốc. Khó trách, cái kia mấy con ma thú đặc biệt tới chờ bọn hắn khả năng Vân Lam đã sớm nghĩ tới không buông tha bất cứ người nào. Không nghĩ tới, mấy cái này sâu kiến, thế mà thực cùng trong truyền thuyết Vân Lam có quan hệ đồng thời. Cường đại như vậy nhân vật thế mà còn sẽ tới cứu dạng này tiểu nhân vật hủy, hắn hủy, toàn bộ đấu đổ chàng sợ rằng cũng phải hủy. Hiện tại, liền xem như thành chủ đại nhân QNZ bản thân khó bảo toàn A đây chính là Vân Lam A mấy năm trước liền có thể hủy diệt thập đại gia tộc cao cấp, mấy năm sau, nhìn xem cái này khắp trời ma thú, sẽ còn mở miệng nói tiếng người. Sợ hãi cường đại làm người ta kinh ngạc. Hắn thế mà, chọc tới dạng này một đại nhân vật sớm biết. Sớm biết mấy ngày trước đây ra tay liền điểm nhẹ không, cũng không cần hạ thủ, nhất định đem mấy vị này làm ra một dạng cung cấp. Mà đồng thời, Vương Ca cũng là nhìn xem đầu kia đồng dạng một mặt chấn kinh Lưu Quản sự, lúc này Lưu Quản sự đã bởi vì sợ hãi, khuôn mặt đều vặn vẹo. Vân Lam lại là Vân Lam đã trở về chỉ cần là hơi cao tầng một chút, thường xuyên đi đến nội thành, những cái kia tân bí là rất dễ dàng tra được. Không có giải dược Vân Lam con mắt tập trung vào trên mặt đất Sinh Ly, nhưng là thanh âm lại là cực kỳ lạnh như băng nói. Nghe nói như thế, những cái này bị bắt tới vứt trên mặt đất đấu đổ chàng người phụ trách toàn bộ chật vật đứng lên quỳ trên mặt đất nói, đại nhân, tha mạng A cái này thuốc kích thích không phải chúng ta tiêm vào, chúng ta thật không biết A không là bọn họ tiêm vào, lại là bọn họ phê chuẩn. Lúc này, bọn họ lại chỉ muốn giao cho dưới tay người không có, quên đi Vân Lam nhàn nhạt vung tay lên. Con mắt đều không nháy mắt một cái. Sau đó a mấy đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau đó mấy vị này quản sự liền bị sau lưng vài đầu ma thú cắn chết, sau đó trực tiếp vài đầu ăn chung rơi. Mặc dù mấy nhân loại này rất tác tâm, bà thờ đầu ăn sợ hãi đau bụng thế nhưng là, quá lâu ăn kiêng, nhân loại đối với ma thú mà nói, cũng là mỹ vị ai chúng quanh dị năng đám người trừng mắt to nhìn một màn này, nhìn trên mặt đất đẫm máu hình ảnh, nghe ma thú xé rách ra thịt thanh âm. Cùng đồng dạng nhìn xem bọn họ nhìn chằm chằm phảng phất cu nở dê rất thèm nhỏ dãi cái khác các ma thú nguyên một đám dọa run chân. Bọn họ không thể ăn a thực một chút cũng không dễ ăn. Lúc này Vân Lam, trong lòng bọn họ, đã tấn thăng đến đại ma vương vị trí. Nhưng lại không biết, đã từng bọn họ, lại là sát hại bao nhiêu vô tội nếu là còn giữ đám này tâm ngoan thủ là người, nhất định ngoại vi chi thành không còn yên ổn. Đầu này vương ca mấy người cũng là sợ tè ra quần, nhìn xem chết đi quản sự sau đó liền đối mặt Vân Lam con mắt, cái kia một đôi tràn ngập sát ý con ngươi bất quá nhàn nhạt xẹt qua trên người hắn liền có thể để cho hắn 10 ngày nửa tháng ngủ không yên. Cho nên, không có chờ được Vân Lam mở miệng, vương ca liền quỳ nằm dạp trên mặt đất nói, đại đại nhân, thuốc kích thích mặc dù không có giải dược, thế nhưng là nó không thể nhanh như vậy để cho người ta chết, ít nhất QNZ có một ngày thời gian. Nghe nói như thế, Vân Lam liền trực tiếp từ không gian móc ra lò luyện đan đến, một ngày thời gian, hoàn toàn đủ. Những người khác không rõ ràng cho lắm, không biết Vân Lam cái gì cũng là từ đâu lấy ra thế nhưng là, mặc kệ Vân Lam làm cái gì đều không người nào dám quấy rầy. Nữ ma vương chỉ cần không đem lực chú ý thả trên người bọn hắn liền vạn sự thuận lợi, bọn họ còn dám chủ động trêu chọc thực là chuyện tiếu lâm. Vân Vân Lam đầu này tiểu hồng đám người nhìn xem Vân Lam, đôi mắt trông đợi nói. Sẽ tốt. Vân Lam nhìn xem năm người, thanh âm kiên định. Chương 2699, không cách nào biết trước kích tượng. Một. Bên cạnh Lịch Tiễn Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người cũng là ngưng lông mày nhìn sang. Không nghĩ tới loại thời điểm này thế mà đã xảy ra dạng này ngoài ý muốn thuốc kích thích những cái này dị năng người thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào tại những người bình thường này trên người ép cuối cùng giá trị. Chỉ là, một ngày thời gian A suy nghĩ một chút đến thuốc kích thích người tuyệt đối không chỉ sinh ly một cái, chỉ sợ Vân Lam hiện tại nóng vội tuyệt đối còn không có nghĩ tới chỗ này. Nhưng là thân làm người đứng xem bọn họ mà nói, lại nhìn hiểu thêm. Quả nhiên, tại Vân Lam bắt đầu móc ra thảo dược về sau, bên cạnh bị cứu ra những người bình thường kia liền bắt đầu nguyên một đám toàn bộ thống khổ quỳ trên mặt đất, đồng thời, giống như sinh ly, miệng sùi bọt mép, toàn thân co rút rên rỉ lên. Mà tiếp theo, đầu này tiểu hồng đám người, cái chán cu nở dê toát mồ hôi lạnh, ẩn nhẫn cắn răng khuôn mặt dữ tợn, thống khổ, để cho bọn họ một câu cu nở dê nói không nên lời. Nhìn xem tiểu hồng đám người bộ dáng. Đầu này Vân Lam ngược lại đột nhiên ngưng lông mày bình tĩnh lại, kiên trì một hồi, ta sẽ mau chóng luyện chế xong giải dược. Chỉ là giải phổ thông dược tề, loại này tăng lớn lượng thuốc kích thích chủ yếu là phá hư người thần kinh còn có hủy hệ tờ di cơ hở, dẫn đến nhân thể thân thể cân bằng lọt vào phá hư. Cho nên, nàng muốn làm đan dược là tịnh hóa đan, có thể gột rửa nhân thể tất cả có hại vật chất đồng thời tịnh hóa hủy hệ tờ di cơ hở chỗ có độc tố, cũng mà còn có kháng thể đan. Tên như ý nghĩa có thể chữa trị nhân thể tổn thương tăng cường thân thể chống cự tính. Bởi vì là tu tiên giới linh đan, hơn nữa còn là nàng tông sư cấp luyện đan sư luyện chế, cuối cùng hiệu quả, sẽ đối với những người bình thường này sinh ra không cách nào biết trước kích tượng. Hơn nữa, hai loại đan dược cũng không khó luyện, bởi vì là người bình thường, sơ cấp đan dược hoàn toàn đủ rồi, đẳng cấp quá cao thân thể bọn họ cũng không chịu nổi dạng này linh lực. Tựa như nội tình không được. Cú nở dê chịu không nổi đại bổ đạo lý giống vậy. Trung quanh chỗ sở hữu dị năng người, cứ nhìn Vân Lam tại không ngừng hướng cái kia trong hỏa lô ném lấy cái gì, sau đó còn có mạc danh hỏa quang từ Vân Lam trong tay hiện hiện, ngay sau đó trung quanh trồi lên một loại cường đại lạ lẫm khí tức. Cái này đây là đang làm gì đại khái tất cả mọi người muốn hỏi, thế nhưng là, lúc này lại không ai xin hỏi. Bất quá bọn hắn tờ hờ ơ tờ hì hệ ưu kỳ. Cứ như vậy tại trong hỏa lô đảo cổ cái gì cái kia giải dược, liền thực sẽ ra ngoài sao có lẽ, chỉ có ban tàu biết rõ, cái kia thuốc kích thích căn bản không có giải dược. Dù sao, nuốt hạ độc tề, liền đã tiến vào trong mạch máu, làm sao có thể còn có thể cứu cơ hội hơn nữa, lần này thêm liều thuốc hẳn rất lớn, bằng không thì hiệu quả không sẽ như thế nhanh, nhìn những người này thống khổ như vậy bộ dáng, cũng không phải là nho nhỏ phân lượng có thể ảnh hưởng. Cho nên, hắn không tin, Vân Lam có thể cứu đám người này. Nhưng là, nhìn xem khắp trời ma thú quân đoàn, nếu là cứu không được, Vân Lam sẽ bỏ qua hắn sao đầu kia vương ca cũng là tâm nhắc tới yết hầu. hy vọng Vân Lam thật có thể luyện chế ra thần đan đến, bằng không thì nhìn xem đầu kia bị cắn nát đã ăn xong hơi có chút không dư thừa các quản sự, hắn thực không hy vọng bản thân biến thành như thế một đống đồ ăn. Vân Lam tận lực không nhìn tới Tiểu Hồng đám người bộ dáng để tránh nhiều loạn suy nghĩ, nàng biết rõ bọn họ hiện tại rất thống khổ rất khó chịu, thế nhưng là thuốc kích thích di chứng không giống như là vết thương có thể dùng trị rũ thuật giải quyết. Những cái này, chỉ có thể dựa vào chính bọn Hà Nờ giữ vững được sinh ly ngất đi lại đau tỉnh lại ngất đi lặp lại trên mặt đất dãy rủa lấy. Cả một cái đấu đổ tràng dị năng người đều bồi lấy bo nở họ cùng một chỗ dày vò, sợ bọn họ cứ như vậy trực tiếp treo. Chương 2700, Ngũ Đại Giới Chủ, 2. Cốt tộc thủ hạ một đường đến trung tâm thành thiên giới bên trong, may mắn hiện tại bởi vì ngũ đại giới chủ chức vụ cùng trước kia bất đồng, cho nên cơ bản không có việc gì lời nói đều sẽ tập trung ở thiên giới bên trong, mà không phải là phân tán tại ngũ đại giới mà đất phong. Như vậy mà nói, cốt tộc thủ hạ còn không biết muốn lãng phí bao lâu thời gian báo có tin tức đột nhiên, thiên giới bên trong nào đó ngôi đại điện bên ngoài truyền đến thủ hạ thanh âm. Mà trong đại điện, thì là năm vị phong thái yểu điệu nam tử chính ngồi cùng một chỗ thảo luận cái gì nghe được ngoài điện cái này một thanh âm, thổ chi giới chu cô tô khẽ nâng lên tầm mắt, mục chi giới chủ mẹ diệt khẽ cho mày, thủy chi giới chủ ân cử tay dừng lại. Kim chi giới chủ Yến Tuần Mạc thì là vẫn như cũ mặt không biểu tình thoạt nhìn mấy phần lãnh mị, hỏa chi giới chủ Kỳ Một Cách cũng là có mấy phần nghi hoặc hiếu kỳ lại có cái gì ra gà tỏi lông sự tình đã xảy ra. Hai năm này, bọn họ làm toàn bộ dị năng đại lục chủ đạo người về sau mới phát hiện, việc này đến cỡ nào khó làm lên tới thổ địa khác nhau, xuống đến dân chúng gây chuyện. Đủ loại sự tình đều đến phiền bọn họ, loại thời điểm này mới phát hiện, những cái được gọi là thùng cơm, là thật là thùng cơm. Chỉ có tự thân đi làm, sự tình mới hữu hiệu suất, thời khắc tinh thần cũng là căng cứng. Duy nhất tốt, chính là may mắn bọn họ là năm người, bằng không thì, đã sớm mệt mỏi đổ. Bất quá, làm thượng vị giả, đây vốn chính là phải thừa nhận. Đặc biệt là trước kia bọn họ cái gì cũng không để ý, cười nhìn lấy đế tức cùng thập đại gia tộc đấu pháp. Quả nhiên, báo ứng đến phiên trên người bọn họ. Hiện tại đổi lại bọn họ tới xử lý những cái này loạn thất bát tao sự tình, thật đúng là to lớn nhất trừng phạt. Chuyện gì ở Mỹ thổ chi giới Chu Cô Tô một thân màu xám hoa lệ trường bào, ngồi ở trên ghế dài lộ ra nghiêm túc mà uy nghiêm. Một đôi mắt nhìn xem đầu kia thủ hạ, thượng vị giả khí tức cường thế mà sắc bén. Nhìn xem một màn này, đầu này thủ hạ lập tức cung kính quỳ xuống đất nói, hồi giới chủ đại nhân, cốt tộc người cầu kiến, nói là có xảy ra chuyện lớn. Đại sự một bên Yến Tuần Mạc thanh âm nhẹ nhàng lẩm bẩm, đôi mắt có chút meo lại, phảng phất đối với cái này cái gọi là đại sự, bắt đầu hứng thú. Một bên Mục Chi giới chủ Mệ Diệp cùng Thủy Chi giới chủ Ân Cử hai người đưa mắt nhìn nhau, một người một thân màu nâu áo choàng, một người một thân màu lam áo choàng, tôn quý bất phàm, ngọc dung tuấn mỹ. Dị năng đại lục, thế nhưng là rất lâu không từng có qua đại sự gì đâu hiểu kỳ một cách lại là không tin nói. Cái gì lồng gà vỏ tỏi sự tình, mỗi một lần đều nói là đại sự, cuối cùng không phải là cứ như vậy sao để cho hắn vào đi đột nhiên, Yến Tuần Mạc lười biếng nói. Là, giới chủ đại nhân. Thế là, rất nhanh, cái kia cốt tộc người liền vọt vào trong điện sau đó lập tức quỳ xuống nói, tham kiến giới chủ đại nhân cốt tộc người đều là một thân đen, bao nhiêu cái xác ướp đồng dạng, bất quá mỗi một cái thân thủ đến, tộc trưởng lại tốt câu thông đặc biệt còn nhận biết Vân Lam. Yến Tuần Mạc đám người nhưng lại thả quy củ, độc sủng đứng lên. Cho nên, đối mặt cốt tộc người, nhưng lại tha thứ rất. Nghe nói ngươi có đại sự muốn báo cốt tộc cũng không phải những cái kia mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi ra hỏa. Nói đi cái đại sự gì cô tô thon dài ngón tay quanh quần sợi tóc, ngay sau đó lười biếng nói. Năm người đều đẹp quá mức dung nhan nhìn sang, cốt tộc thiếu niên đều kìm lòng không được khẩn trương nói. Hắn kỳ thật cu nở dê không có gì. Chính phải ngoại vi chi thành đại lực thành chu chết rồi, hiện tại đổi một cái tân thành chủ gọi ban tạo. Chương 2701, cái gọi là đại sự, 3. Liên chuyện này một bên kỳ một cách không kiên nhẫn cắt đứt hắn nói, hỏa giới chu tính tình từ trước đến nay táo bạo. Nghe hắn nói xong, Yến Tuần Mạc mắt lẽ nhìn chăm chú hắn một chút, ngừng hắn lời nói, ngay sau đó liền nhìn xem đầu kia cốt tộc thiếu niên nói. Tiếp tục cốt tộc thiếu niên nhìn xem kim hệ giới chủ chỗ rửa lá gan cũng lớn rất nhiều, ngay sau đó liền lập tức nói, là như thế này, hôm nay chúng ta cốt tộc ra ngoài ngay sau đó đụng phải thú tộc cùng thánh mâu tộc lén lén lút lút bộ dáng, nghe nói là đi bên ngoài thành, sau đó, chúng ta liền đi theo ra ngoài. Ai biết, đoạn đường này, liền cùng đến đấu đổ tràng. Cái gì đấu đổ tràng? Ân Cử nguy hiểm hé mắt nói. Đấu đổ tràng không phải đã toàn bộ bị phong sát sao, lại còn có người dám như vậy trắng trợn mở kỳ một cách cũng là vỗ một cái mặt bàn ngay sau đó phẫn nộ nói. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này cốt tộc thiếu niên liền tiếp tục túi đầu nói, không sai, cái này đấu đổ tràng chẳng những quy mô cực lớn, hơn nữa, nhìn thú tộc cùng thánh mâu tộc bộ dáng rõ ràng chính là biết rõ. Cái này đại lực thành đã đổi mới thành chủ, nghe nói bây giờ trướng khí mù mịt, chỉ sợ không có ngũ đại giới chủ ra mặt. Là căn bản liền quản lý không được bọn hắn. Hừ, thực là vô pháp vô thiên, chẳng lẽ hai năm này yên ổn chỉ là biểu tượng nhìn thú tộc cùng thánh nữ tộc đều che giấu bộ dáng, nói rõ cái này toàn bộ dị năng đại lục còn có vô số âm u bị chuyển đến chúng ta nhìn không thấy địa phương. Mục chi giới giới chủ mẹ diệt hừ lạnh nói, khuôn mặt trước đó chưa từng có lạnh lùng. Vốn cho rằng cái này hơn hai năm qua bởi vì bọn hắn cố gắng cho nên thành quả kinh người. Toàn bộ dị năng đại lục đều ca múa mừng cảnh Thái Bình. Ai biết, thế mà lại là như bây giờ kết quả có một cái sau lưng bọn hắn, như vậy, liền có vô số sau lưng bọn hắn. Liên tộc trưởng đều tham dự trong đó, thật đúng là quá không đem bọn họ ngũ đại giới chủ không coi vào đâu. Liền xem như Yến Tuần Mạc lúc này sắc mặt đều cực kỳ khó xử, ngay sau đó liền nhìn xem đầu kia cốt tộc thiếu niên nói. Hiện ta y bon ở họ còn tại trong đấu đổ tràng lãnh đạm thanh âm vang vọng đại điện, cốt tộc thiếu niên đều cảm giác được mơ hồ hàn khí đánh tới, sau đó liền lập tức cung kính đối với lên trước mặt năm vị thân phận tôn quý đại nhân vật nói, là, giới chủ đại nhân. Ta gia tộc trưởng nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn họ, hắn cảm thấy hiện tại, những người kia nhất định còn tại trong đấu đổ tràng, bằng không thì, đi đấu đổ tràng còn có thể làm gì thời gian ngắn như vậy, căn bản nhìn không được hoàn chỉnh đấu cược. Đám người lòng dạ biết rõ. Nghe nói như thế, Yến Tuần Mạc, Kỳ Một Cách, Cô Tô, Mệ Diệc, Ân Cử năm người đều trực tiếp đứng lên đến, ngay sau đó nhìn thoáng qua cốt tộc thiếu niên nói, dẫn đường thế là, thường phục tay háo quét qua, ra đại điểm điện. Đầu này Vân Lam tốc độ tay nhanh chóng ngưng đan kết thúc, sơ cấp đan dược, sở dĩ luyện chế lâu như vậy, là bởi vì nhân số quá nhiều. Bằng không thì, đối với tông sư cấp luyện đan sư mà nói, nửa canh giờ cũng là nhiều. Thành Vân Lam cao y củ ổ y củ nở dê pháp trận đánh vào đan lô, đan dược cuối cùng hoàn toàn ngưng kết thành hình. Nhanh chóng mở ra đan lô, ngay sau đó Vân Lam liền nhìn xem xuất hiện ở trong lò đan mấy chục viên thuốc thở dài một hơi chậm rãi cười nghe được đan thành. Đầu này lịch điện tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người cũng là yên tâm. Chỉ thấy Vân Lam mở ra lò luyện đan về sau liền quay đầu hướng về phía đầu kia cốt nguyệt cười nói, mượn ngươi một chút nhân thủ. Ngay sau đó liền nhìn xem nàng đằng sau cốt tộc người áo đen nói, tới, hỗ trợ đem những đan dược này đều phân một lần. Nhanh đi. Đầu này cốt nguyệt nói. Thế là đông đảo cốt tộc thủ hạ đều không cần nói, toàn bộ vọt xuống dưới. Chương 2702, tịnh hóa đan cứu chữa, 4. Trung quanh dị năng đám người nhìn một màn trước mắt toàn bộ không khỏi nghi hoặc. Không phải nói không có giải dược sao cái này, nữ ma đầu luyện chế cái này cái thứ gì hơn nữa. Còn tốc độ nhanh như vậy đều không cần nghiên cứu thuốc kích thích thành phần đương nhiên, bọn họ không đơn thuần là nghi hoặc, càng nhiều là hoài nghi, liền vật này, liền có thể cứu tốt những cái này chỉ nửa bước đã bước vào Diêm Vương Điện người lúc đầu tại Vân Lam nói thành thời điểm bọn họ đều là đủ loại không tín nhiệm, bất quá, làm lò luyện đan mở ra thời điểm, nồng nặc kia đến cực điểm mùi thuốc. Bay tới thời điểm, đám người liền tin tưởng, cái này đồ bên trong nhất định là đồ tốt. Không ít dị năng người đều động tâm, liền vừa rồi ngửi được đan dược này vị đạo lúc, không ít người đều cảm giác thần đài thanh minh, toàn thân đều mạo xương lực lượng. Cái này trong này tuyệt đối là bảo bối, ghê gớm bảo bối. Ngay cả ban tảo cũng là không thể tưởng tượng nổi trừng mắt to nhìn Vân Lam thủ hạ cái kia đan lô, càng ngày càng thần kỳ, những cái này chuyện phát sinh. Không nói trước Vân Lam thân phận như thế nào thế nhưng là so với nàng bày ra dương năng lực mà nói, đều trở nên không có ý nghĩa. Mà lúc này những cốt tộc đó thủ hạ lập tức cung kính hướng về Vân Lam đi, nhìn xem vị này đối với bọn họ mà nói mô phỏng như thần minh đồng dạng cường đại, có thế đủ để gọi hàng trăm hàng ngàn quái thú nữ tử, nguyên một đám khẩn trương hô hấp đều ngừng lại rồi. Đem những đan dược này đều phân cho bọn họ ăn, Nhanh Vân Lam tại trong lò đan vừa thu lại 6 viên thuốc hướng về Tiểu Hồng đám người đi đến liền lập tức phân nói ra. Nghe được Vân Lam thanh âm, đầu này cốt tộc đám người mới phản ứng được toàn bộ cầm lên trong lò luyện đan đan dược hướng về đám kia phát tác người bình thường đi, đồng thời từng cái uy bọn họ. Đương nhiên, Vân Lam cũng không sợ những người này sẽ đem đan dược như thế nào bởi vì có độc tâm thuật, tự nhiên minh bạch người nào có thể tín nhiệm, người nào sử dụng cho nên, làm rõ sai trái 4 chữ đối với nàng mà nói đã quen tay hay việc, căn bản không lo lắng sẽ nuốt riêng nàng đan dược tình huống xuất hiện. Cầm đan dược cốt tộc thủ hạ quả nhiên đều đem những này người liền vô cùng chân quý đan dược đút cho những người bình thường kia, đầu này Vân Lam, cũng là đem đan dược đẩy vào sinh ly, Tiểu Hồng 6 người trong miệng. Dùng châm đâm thủng bọn họ ngón tay thả ra tạp chất đột nhiên, đầu này Vân Lam bình tĩnh nói. Ăn đan dược về sau, hiệu quả rất rõ ràng, những người này không còn giống ngay từ đầu thống khổ như vậy, chậm rãi đỉnh chỉ miệng sùi bọt mép. Chung quanh dị năng người nhìn xem một màn này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Tịnh hóa đan bắt đầu nhanh chóng tịnh hóa lấy trong cơ thể của bọn họ độc tố, chỉ bất quá một chút tạp chất vẫn còn cần thả một chút huyết mới có thể chảy ra. Nghe được Vân Lam lời nói, những cốt tộc đó thủ hạ liền lập tức móc ra đao, nhẹ nhàng cắt vỡ những người kia ngón tay, quả nhiên lập tức, dòng máu màu đen liền từ bọn họ trong ngón tay chảy ra. Nếu như tại hiện đại, Vân Lam nhất định sẽ ngăn cản bọn họ dùng dạng này đao kiếm đến chảy ra sợ cái gì nhiễm khuẩn. Thế nhưng là, an tịnh hóa đan, chính là đao trên thân kiếm có cái gì bệnh truyền nhiễm cùng virus cũng là không ảnh hưởng tới bọn họ. Bởi vì tịnh hóa đan chính là có thể tịnh hóa những cái này đối với thân thể có hại tất cả mọi thứ. Vân Lam cũng là dùng ngân châm thiêu phá Tiểu Hồng đám người ngón tay, quả nhiên, lập tức, màu đen độc tố cùng tạp chất toàn bộ chảy ra. Thẳng đến đổ huyết dịch là màu đỏ về sau mới cho bọn họ cầm máu. Vân Lam lần nữa nói, lúc này sinh ly đã ngất đi, Tiểu Hồng đám người nhưng lại thanh tỉnh, không có đau đớn về sau chỉ bất quá toàn bộ đều có chút hư thoát. Nhìn xem Vân Lam nghiêm túc cứu chữa bọn họ bộ dáng, 5 người nhịn không được cảm động nói, tạ ơn.